Chương 3601, liền nói ta Doanh Vô U muốn gặp bọn hắn. Doanh Vô U, là sáng thế thần Doanh Trạch cháu trai. Cũng là một vị 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ, sáng thế thần Doanh Trạch, cũng là vô tận đại địa bên trên số lượng không nhiều một vị nửa bước vũ trụ chi thần, mặc dù không có Lâm Càn Khôn cổ lão, nhưng là thực lực không thể so với Lâm Càn Khôn yếu. Doanh Vô U thân là Doanh Trạch cháu trai, lại thêm tự thân thiên phú và thực lực, cho nên, tại bốn phía các đại thiên triều, danh khí rất lớn. Doanh Vô U lần này cùng đi phụ thân hắn, tức Thắng Vạn đến đây Càn Khôn Thiên Thành, là hướng Càn Khôn Đại Đế cầu hôn, mà đối tượng cầu hôn chính là Càn Khôn Thiên Triều Lâm Ức Công Chúa, người bình thường gọi hắn là Ức Công Chúa. Cái này Ức Công Chúa mặc dù chỉ là 12 viên mãn, nhưng là thiên phú rất cao, mà lại mỹ mạo, cho nên, thụ bốn phía không ít thiên triều sáng thế chi tử truy phủng. Doanh Vô U đi vào Ức Công Chúa trước mặt, cười nói, nguyên lai Ức Mùi Mùi thật ở đây. Lâm Ức đứng lên, gật đầu, xưng hô một tiếng, Vô U ca ca. Cái kia hai bà lão thì đối với Doanh Vô U cung kính kêu lên, gặp qua Doanh Vô U điện hạ. Doanh Vô U gật đầu, sau đó cùng Lâm Ức ngồi xuống. Doanh Vô U sau khi ngồi xuống, liền để Dục Hoàng Lâu cao thủ đưa ba cái Dục Hoàng Lâu Dục Hoàng Điểu tới, cũng đối với Lâm Ức cười nói, cái này Dục Hoàng Lâu Dục Hoàng Điểu, phụ thân ta lần trước hưởng qua đằng sau, thế nhưng là một mực nghĩ tới, đợi lát nữa ta tiện thể hai cái trở về, Ức Mùi Mùi cũng đừng giễu cợt mới là. Lâm Ức lúng đồng tiền nói, làm sao, Vô U ca ca là hiếu tâm đáng khen. Sau đó, hai người đàm tiếu đứng lên, kỳ thật, Doanh Vô U muốn đi qua Càn Khôn Thiên Triều cầu hôn, Lâm Ức là biết đến, đối với cái này Doanh Vô U, nàng cũng không có chán ghét, nhưng là cũng chưa nói tới ưa thích, đương nhiên, nếu là hai nhà kết thân, cũng coi là môn đăng hộ đối. Bất quá, hai người đàm tiếu lúc, Lâm Ức ánh mắt thỉnh thoảng sẽ trôi hướng Hoàng Tiểu Long bên này, nhiều lần, Doanh Vô U chú ý tới tình huống này. Doanh Vô U không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long một bàn này, đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngồi cùng bàn Đào Hành, Đào Hàm Nhi chỉ là một cái thủy tổ cùng thánh cảnh lúc, không khỏi kinh ngạc, Ức Mùi Mùi nhận biết người tuổi trẻ kia. Doanh Vô U hỏi, Lâm Ức lắc đầu, không có, chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia rất là thú vị, vậy mà lại mang một cái thủy tổ cùng một cái thánh cảnh nô bộc tới Dục Hoàng Lâu. Lâm Ức sau lưng một cái lão ẩu mở miệng đối với Doanh Vô U nói, người trẻ tuổi kia là cầm sáng thế thần Kim Hải Kim Phủ trên lệnh bài tới, nha. Doanh Vô U nghe chút, trong lòng buông lỏng, nói ra, nguyên lai là Kim Phủ. Kim Hải mặc dù là đại thành cảnh sáng thế thần, nhưng là trong mắt hắn, lại tính không được cái gì, hắn tổ phụ Doanh Trạch là nửa bước vũ trụ chi thần, mà phụ thân hắn, là một vị viên mãn cảnh sáng thế thần, vô luận hắn tổ phụ vẫn là hắn phụ thân, đều là triển ép Kim Hải tồn tại. Biết Hoàng Tiểu Long là Kim Phủ về sau, Doanh Vô U cười nói, người trẻ tuổi kia mang theo một cái thủy tổ cùng một cái thánh cảnh nô bộc dạng này rêu rao khắp nơi, ta nhìn, cũng là nghĩ làm người khác chú ý thôi, bất quá, bực này hành vi, đồ nhận người trò cười thôi. Lâm Ức sau lưng một cái lão ẩu cười nói, Vô U điện hạ nói đúng lắm, ta lại cảm thấy hắn thú vị. Lâm Ức lại là cười nói, hắn không thèm để ý người khác ánh mắt, bực này siêu tục tâm tính, không phải ai đều có. Doanh Vô U nghe vậy, khẽ chau mày, Lâm Ức lời này, chẳng phải là nói hắn không có bực này siêu tục tâm tính. Hắn lại nhìn Hoàng Tiểu Long, gặp Hoàng Tiểu Long chính phong khinh vân đàm ở nơi đó hưởng dụng Dục Hoàng Điểu, còn có thản nhiên chạy đến rượu ngon, không khỏi đối với Hoàng Tiểu Long có chút không vừa mắt. Lúc này, Dục Hoàng Lâu cao thủ đem Doanh Vô U vừa rồi điểm ba cái Dục Hoàng Điểu đưa đi lên, đi, đem một bàn kia người trẻ tuổi kêu đến. Doanh Vô U đối với Dục Hoàng Lâu cao thủ nói, một chỉ Hoàng Tiểu Long một bàn kia, còn có người tuổi trẻ kia một đôi nô bộc cùng nhau kêu đến, liền nói ta Doanh Vô U muốn gặp bọn hắn. Doanh Vô U vên mặt hất hàm sai khiến, ngữ khí mệnh lệnh, Dục Hoàng Lâu cao thủ chần chờ một chút, bất quá cuối cùng không dám chống lại Doanh Vô U mệnh lệnh, hướng Hoàng Tiểu Long một bàn kia đi tới. Dục Hoàng Lâu mặc dù phía sau cũng có sáng thế thần, nhưng là cũng chỉ là đại viên mãn cảnh, cùng Doanh Vô U tổ tiên Doanh Trạch so sánh, hay là kém không ít. Lâm Ức nghe Doanh Vô U để Dục Hoàng Lâu cao thủ đem Hoàng Tiểu Long chủ tớ ba người kêu đến, không khỏi mở miệng nói, Vô U ca ca, ngươi muốn gặp người tuổi trẻ kia làm cái gì? Nơi này là Dục Hoàng Lâu, hay là không cần sinh sự, miễn cho bá phụ không cao hứng. Sau đó lại nói, mà lại hai vị ma ma nói, người tuổi trẻ kia không đơn giản. Nghe Lâm Ức nói Hoàng Tiểu Long không đơn giản, Doanh Vô U trong lòng càng là không nhanh, trên mặt lại cười nói, Ức Muội Muội không cần lo lắng, ta kêu hắn tới, chỉ là muốn cùng hắn kết giao một hai mà thôi, đồng thời có chuyện muốn hỏi một chút hắn, cũng không có ý tứ gì khác. Lâm Ức há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Lúc này, Dục Hoàng Lâu cao thủ đi đến Hoàng Tiểu Long sau lưng, nói ra, vị công tử này, Doanh Vô U điện hạ nói muốn gặp ngươi, để cho ngươi cùng ngươi hai vị này thủ hạ đi qua gặp hắn. Ngữ khí cung kính, Hoàng Tiểu Long nếu cùng sáng thế thần Kim Hải dính líu quan hệ, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Lầu bốn không ít cao thủ đều chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên này. Hoàng Tiểu Long tự lo ở nơi đó chăm lấy rượu, đầu không có về, lạnh nhạt nói, Doanh Vô U, A Miêu A Cẩu nào, không biết, nói cho hắn biết, ta ở chỗ này nhấm nháp mỹ thực, gọi hắn đừng có lại đến nhiễu ta, như ảnh hưởng tới ta nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình, đó là hắn muốn chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào lầu bốn các cao thủ trong tai, đương nhiên, cũng truyền đến Doanh Vô U cùng Lâm Ước trong tai. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, bao quát Lâm Ước công chúa, cũng bao quát cái kia hai ma ma. Lâm Ước ánh mắt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long chưa nghe nói qua Doanh Vô U, đoán chừng liền xem như sáng thế thần Kim Hải, cũng không dám đường hoàng nói Doanh Vô U là A Miêu A Cẩu nào a. Cái này Kim phủ người trẻ tuổi, sợ là điên rồi đi, lần này sợ là ngay cả sáng thế thần Kim Hải đều cứu không được hắn, nói không chừng sẽ còn liên lụy Kim Hải Thiên Triều. Lầu bốn không ít sáng thế chi tử nghị luận, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cầm Kim phủ trên lệnh bài đến, lầu bốn không ít người đều nghe được. Doanh Vô U trong lòng giận dữ, sắc mặt âm trầm, hai mắt hàn mang, tiểu tử, ngươi bây giờ như bò qua đến, sau đó dập đầu tạ tội, xem ở sáng thế thần Kim Hải phân thượng, ta liền tha ngươi, không phải vậy, ta để cho ngươi tuyển một loại kiểu chết. Bị Hoàng Tiểu Long ngay trước chúng sáng thế chi tử còn có Lâm Ước trước mặt, nói mình A Miêu A Cẩu, Doanh Vô U trong lòng sát ý nồng đậm cực kỳ. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn nhìn Hoàng Tiểu Long sẽ như thế nào lựa chọn. Lâm Ước cũng nhướng mày, nàng cũng cảm thấy người tuổi trẻ kia quá không biết nặng nhẹ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long để ly rượu xuống, lạnh nhạt nói, ta nói, ngươi như ảnh hưởng ta nhấm nháp thức ăn ngon tâm tình, đó là muốn chết. Đáng tiếc, ngươi không nghe lọt tai. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long tay phải hơi dính rượu, vung lên, liền gặp những cái kia rượu hóa thành mấy chục đạo ngân quang, hướng Doanh Vô U một bắn mà đến, trong nháy mắt liền xuyên thấu Doanh Vô U toàn thân. Doanh Vô U ngồi ở chỗ đó, thân thể cứng nhắc, hai mắt sững người mà nhìn xem trên thân thể hiện ra mấy chục cái ngân quang lỗ nhỏ, những này ngân quang lỗ nhỏ, đang không ngừng có ngân quang phiêu tán mà ra, hắn cảm giác đến trong cơ thể hắn sinh cơ, chính theo những này ngân quang phiêu tán. Ý thức của hắn bắt đầu dần dần mơ hồ. Chương 3602, là ai giết con ta Vô U? Ngồi ở bên người Doanh Vô U công chúa Lâm Ước ngơ ngác nhìn Doanh Vô U toàn thân ngân quang động, nhìn xem cái kia từ trên thân Doanh Vô U phiêu tán đi ra ngân quang, nhìn xem Doanh Vô U đang không ngừng tiêu tán. Lầu bốn chúng sáng thế chi tử, các cao thủ đồng dạng kinh trệ mà nhìn xem Doanh Vô U, lúc này, đám người còn chưa ý thức được Doanh Vô U sắp chết đi. Một lát sau, rốt cục có một vị sáng thế chi tử rung giọng, Doanh Vô U điện hạ, chết, chết rồi. Lúc này, Doanh Vô U thân thể đã phiêu tán đến không sai biệt lắm, Doanh Vô U điện hạ, bị giết. Đột nhiên, có người thét to, thanh âm kia, chấn động đến bốn phía chấn động, phản phất Doanh Vô U điện hạ bị giết chính là giống hết y như là trời sập. Đối với một số người tới nói, Doanh Vô U bị giết, đích thật là trời sập sự tình. Doanh Vô U, thế nhưng là Doanh Trạch Thiên Triều sáng thế chi tử. Cũng là nửa bước vũ trụ chi thần Doanh Trạch đại nhân thương yêu nhất cháu trai, mà lại rất nhiều sáng thế thần đều khẳng định, Doanh Vô U đột phá sáng thế cảnh là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, thậm chí khả năng tại cái này trăm vạn năm bên trong liền có thể đột phá sáng thế cảnh. Thế nhưng là, Doanh Vô U, bây giờ tại Càn Khôn Thiên Thành, bị giết, đây chính là thiên đại sự tình, Càn Khôn Thiên Triều như xử lý không tốt, thậm chí có thể sẽ gây nên hai đại thiên triều đoạn giao. Ngay tại Doanh Vô U bị giết lúc, Doanh Vô U phụ thân tức Doanh Trạch Thiên Triều Đại Đế Doanh Vạn ngay tại Càn Khôn Hoàng Cung, cùng Càn Khôn Thiên Triều Đại Đế Lâm Phong đàm tiếu tiếng gió. Hai người chủ đề, chủ yếu là đàm luận Doanh Vô U cùng Lâm Ước hôn sự. Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong cười nói, Vô U đứa nhỏ này, chính là rồng trong loài người, mà lại là người bên trong Long Hoàng. Hắn nhìn trúng tiểu nữ Lâm Ước, đó là Lâm Ước phúc phận. Cùng Doanh Trạch Thiên Triều kết thân, đây là cả hai cùng có lợi, Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong đương nhiên là cao hứng. Mà lại Doanh Vô U lại là thế hệ trẻ tuổi sở kiều, huống chi, vô luận vị nào sáng thế thần đều tiên đoán Doanh Vô U đột phá sáng thế thần là sự tình sớm muộn cũng xảy ra, giống Doanh Vô U loại này, có gia thế, có thiên phú, không phải là Lâm Phong trong lòng tốt nhất con rể sao? Doanh Vạn nghe vậy, cười ha ha, Lâm Phong huynh, ngươi liền chớ có khen Vô U, ta thế nhưng là biết Lâm Ức là trong lòng ngươi cục cưng quý giá, ngươi bỏ được đưa ngươi cục cưng quý giá này phối cùng tiểu nhi, đó là vô u phúc phận mới đúng. Hai người lại là cùng nhau cười, vậy thì tốt, hôn sự này, ta sẽ đồng ý. Lâm Phong cười nói, không chờ hai đứa bé trở về, chúng ta còn phải hỏi lại hỏi Lâm Ức ý tứ, hẳn là, hẳn là. Doanh Vạn cười nói, bất quá, chỉ cần Lâm Phong đồng ý, vậy cái này hôn sự, trên cơ bản xem như định ra. Nghĩ đến chỗ này đi cầu hôn viên mãn, Doanh Vạn trong lòng cực kỳ sảng khoái, nhưng là đúng lúc này, liền gặp một vị người trẻ tuổi thất kinh chạy vào, xa xa liền đối với Lâm Phong hét lớn, phụ thân, xảy ra chuyện lớn, người trẻ tuổi kia, chính là Lâm Phong nhị nhi tử, cũng là Lâm Ức nhị ca Lâm Thiệu Vĩ. Lâm Phong gặp nhi tử thất kinh bộ dáng, nhướng mày, vội cái gì mà vội, như cái bộ dáng gì, tới gặp qua người Doanh Vạn thúc thúc. Lâm Thiệu Vĩ khẽ giật mình, hắn nhìn về phía Doanh Vạn, sắc mặt quái dị, người đứa nhỏ này, ngốc sống ở đó làm gì? Còn không mau tới gặp qua người Doanh Vạn thúc thúc. Lâm Phong trách mắng, Lâm Thiệu Vĩ lại là đột nhiên hướng Lâm Phong quỳ xuống, một mặt kinh hoảng, phụ thân, là vô u đại ca xảy ra chuyện, cái gì? Lâm Phong, Doanh Vạn hai người đồng thời kêu lên, vô u, xảy ra chuyện gì? Doanh Vạn bỗng nhiên đứng lên, gấp nhưng hỏi, hắn đột nhiên có loại cảm giác xấu, Lâm Thiệu Vĩ ê a, Lâm Phong cả giận nói, còn không mau nói, vô u đại ca, vừa rồi tại Dục Hoàng lâu, bị người giết. Lâm Thiệu Vĩ không còn dám chần chờ, hắn biết việc này tính nghiêm trọng, Doanh Vạn não hải có loại ầm vang cảm giác, Lâm Phong đồng dạng đần độn ở nơi đó, nhất thời quên người ở chỗ nào. Đột nhiên, Doanh Vạn hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị ngửa mặt lên trời vừa hô, ai giết con ta vô u, ta muốn diệt ngươi toàn tộc muôn đời. Nói xong, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết quang, hướng Dục Hoàng lâu vọt tới, Doanh Vạn viên mãn cảnh sáng thế thần khí thế điên cuồng phóng xuất ra. Càn Khôn Thiên Thành ầm vang vang vọng, trong nháy mắt này, Càn Khôn Thiên Thành tất cả cao thủ, tất cả sáng thế chi tử, tất cả gia tộc tổ tiên, gia chủ đều cảm nhận được Doanh Vạn cái kia kinh người sát ý. Càn Khôn Thiên Thành tất cả sáng thế chi tử, tất cả gia tộc tổ tiên, gia chủ, tất cả cao thủ cũng không khỏi hãi nhiên ngẩng đầu, một chút thực lực yếu ớt cao thủ đều phủ phục mặt đất, lắc lắc thưa dạ. Một cái viên mãn cảnh sáng thế thần nộ uy, không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Lâm Phong thấy thế, cũng tranh thủ thời gian phá không đuổi theo Doanh Vạn. Dục Hoàng lâu lầu bốn bên trong, chúng sáng thế chi tử đồng dạng cảm nhận được Doanh Vạn cái kia không ngừng tới gần khí tức khủng bố, là Doanh Trạch đại đế Doanh Vạn. Doanh Vạn khẳng định là biết vô u điện hạ sự tình, tới Dục Hoàng lâu. Chúng ta mau trốn, miễn cho tai bay và gió. Doanh Vạn bệ hạ chính là viên mãn cảnh sáng thế thần, nghe nói đã có 7,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, hắn giận dữ. Chính là đại thành cảnh sáng thế thần đều muốn rung chân, Dục Hoàng lâu các cao thủ hoảng sợ mà chạy, không dám ở tại Dục Hoàng lâu. Bất quá, Doanh Vạn thân là viên mãn cảnh sáng thế thần, tốc độ thực sự quá nhanh, có chút cao thủ còn chưa kịp rời đi, Doanh Vạn liền đã ầm vang mà tới, đi tới Dục Hoàng lâu trên không. Khi Doanh Vạn đi vào trong nháy mắt, Dục Hoàng lâu bốn phía mặt đất lại bị nó khí tức đè xuống chìm chìm, tựa như là một tảng đá lớn đặt ở một người trên lưng. Một chút còn chưa kịp chạy trốn, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống, khấu kiến Doanh Vạn bệ hạ. Mặc kệ là Dục Hoàng lâu, hay là Dục Hoàng lâu bốn phía cao thủ, toàn bộ phủ phục một chỗ, liền ngay cả Càn Khôn Thiên Triều công chúa Lâm Ức còn có sau người hai cái ma ma cũng dọa đến quỳ xuống. Là ai, giết con ta vô u? Doanh Vạn hai mắt huyết hồng, quát, tự như là thụ thương hung thú, tiếng rống rung trời. Hoàng Tiểu Long lại là ngồi ở chỗ đó, nhìn cũng không nhìn đối phương, tiếp tục châm lấy rượu. Thưởng thức Dục Hoàng điểu, lạnh nhạt nói, con của ngươi là ta giết, ngươi muốn thay con của ngươi báo thù. Doanh Vạn nghe chút, huyết hồng hai mắt bỗng nhiên tiếp cận Hoàng Tiểu Long, sát ý bốc lên, ta muốn giết ngươi toàn tộc, diệt ngươi ngàn đời muôn đời. Đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, chỉ gặp bốc lên huyết hồng hỏa diễm cự chưởng hướng Dục Hoàng lâu oanh đến, cự chưởng già thiên tế địa, mang theo lấy hủy thiên chi lực lượng. Các cao thủ nhìn xem huyết hồng hỏa diễm cự chưởng đè xuống, hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long chỉ là cầm chén rượu lên, vung lên, liền gặp trong chén rượu rượu, hóa thành tinh thần chi quang, tựa như giọt giọt cực nhỏ tinh thần, sau đó xuyên thấu cự chưởng, tiếp theo toàn bộ kích trên người Doanh Vạn, nguyên bản sừng sững ở trên không, quân lâm thiên hạ, uy thế che trời Doanh Vạn bị những rượu này đánh trúng, như bị ngàn vạn khỏa vũ trụ tinh thần đánh trúng, như diều đứt dây hướng về sau bắn ngược ra ngoài. Từ phía sau chạy tới Càn Khôn đại đế Lâm Phong đột nhiên nhìn thấy một bóng người hướng mình phóng tới. Tập trung nhìn vào, thấy rõ là Doanh Vạn lúc, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian né ra, Doanh Vạn từ Lâm Phong bên người khó khăn lắm bay sượt mà qua, tiếp theo, như vẫn lạc lưu tinh một đầu cắm ở nơi xa một tòa cực lớn kiến trúc phía trên, cực lớn kiến trúc bị oanh một cái mà mặt, chương 3603, gặp một lần cái này Lam Long công tử. Cái này cực lớn kiến trúc, là năm đó Lâm Phong cùng Càn Khôn Thiên Thành bên trong mấy vị sáng thế thần liên thủ chế tạo, là Càn Khôn Thiên Thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, sừng sững tại Càn Khôn Thiên Thành vô số năm tháng, nhưng là bây giờ, lại bị Doanh Vạn đụng ngã, thành vô số đá vụn, đập xuống hướng Càn Khôn Thiên Thành các ngõ ngách, Càn Khôn Thiên Thành tất cả mọi người, đều nghe được tiếng vang này, cường giả bốn phía nhìn xem đầy trời đá vụn phóng tới, dọa đến chạy trối chết. Những đá vụn này xả kích chi lực lớn biết bao, không ít người không tránh kịp, bị đánh trúng, phun máu không thôi. Lâm Phong ngừng đứng ở không trung, nhìn xem trong đống đá vụn Doanh Vạn, trong mắt khó nén chấn kinh, tiếp theo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dục Hoàng Lâu, nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Mà Dục Hoàng Lâu lầu bốn chưa kịp thoát đi sáng thế chi tử, chúng gia tộc tổ tiên, càng là một mặt hãi nhiên, sợ hãi muôn dạng. Càng không thiên triều công chúa Lâm Ước còn có hai vị kia ma ma trong lòng kinh đào hải lãng cùng không thể tưởng tượng nổi, người trẻ tuổi kia không phải cầm sáng thế thần Kim Hải Kim Phủ trên lệnh bài tới sao, hắn vậy mà không phải Kim Hải nhi tử hoặc đệ tử. Càng không thiên thành vạn vật yên tĩnh, tại tất cả mọi người hải nhiên, trong sự không thể tưởng tượng nổi, Doanh Vạn đánh bay trên thân đá vụn, từ trong đống đá vụn đứng lên, chỉ gặp trên thân nó áo giáp bị nện ra vô số cái lõm sâu. Hiển nhiên là vừa rồi Hoàng Tiểu Long rượu chỗ kích tạo thành, ngươi. Doanh Vạn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa rồi huyết hồng hai mắt khôi phục không ít, đã không có sát ý, thanh tĩnh không ít, hắn nghe được nhi tử Doanh Vô U bị giết, nhất thời bị trong lòng sát ý làm đầu óc choáng váng, cũng không muốn quá nhiều, liền xông lại muốn giết Hoàng Tiểu Long, hiện tại Hoàng Tiểu Long thực lực, để hắn sát ý biến mất, nể tình ngươi vì con báo thù, lý trí đánh mất phân thượng, ta vừa rồi không giết ngươi. Bất quá, nếu có lần sau nữa, chết. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm, tại Càn Khôn Thiên Thành bốn phía không gian truyền ra, Doanh Vạn hai mắt tức giận, hận ý, sát ý chợt lóe lên, nhưng là cuối cùng, hắn nhìn xuống, hắn sâu thở ra một hơi, đem trong lòng sát ý cực lực đè xuống, mở miệng nói, ngươi là ai, ngươi có thể gọi ta Lam Long công tử. Hoàng Tiểu Long nói ra, tốt, ta nhớ kỹ. Doanh Vạn lạnh lùng nói, hắn đem cái tên này, lạc ấn đến đầu óc hắn chỗ sâu, Doanh Vạn nói xong, cũng không cùng Lâm Phong cáo từ, lúc này phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, Lâm Phong muốn mở miệng giữ lại, nhưng là nói còn không có ra miệng, Doanh Vạn liền đã biến mất, Lâm Phong kinh ngạc nhìn biến mất ở chân trời Doanh Vạn, trong lúc nhất thời các loại tâm tình trần hỗn tạp, Doanh Vạn lúc rời đi ngay cả chào hỏi đều không đánh, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, khi hắn không tồn tại. Hiển nhiên Doanh Vạn là bởi vì nhi tử chết tại Càn Khôn Thiên Thành, mà đối với hắn cái này Càn Khôn Thiên Triều Đại Đế lòng sinh bất mãn. Lâm Phong trong lòng thở dài, bất kể nói thế nào, Doanh Vô U chết tại Càn Khôn Thiên Thành là sự thật, cho nên Càn Khôn Thiên Triều là có trách nhiệm, ngươi chính là Càn Khôn Thiên Triều Đại Đế. Ngay tại Lâm Phong trong lòng trăm vị lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt thanh âm truyền đến, Lâm Phong giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, đúng vậy. Lam Long đại nhân, mặc dù nói Hoàng Tiểu Long vừa rồi để Doanh Vạn về sau có thể xưng hắn Lam Long công tử, nhưng là hắn nào dám, có thể nhìn ra được, Lâm Phong khẩn trương dị thường, ta nghe nói, phụ thân ngươi trên tay có một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch, muốn hối đoái một kiện cực phẩm sáng thế khí, đúng không? Hoàng Tiểu Long hỏi, Lâm Phong khẽ giật mình, đột nhiên, sắc mặt hắn là lạ. Chẳng lẽ cái này Lam Long là muốn dùng cực phẩm sáng thế khí cùng phụ thân hắn hối đoái đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, hay là nói, cái này Lam Long đến Càn Khôn Thiên Thành mục đích đúng là vì hối đoái phụ thân hắn trong tay đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch? Vâng, phụ thân ta trên tay là có một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch, Lâm Phong chần chờ một chút, nói ra, chỉ là, phụ thân ta không tại Càn Khôn Thiên Thành, đi Vô Tận Thiên Triều, gần nhất Bất Dạ Hải hải tộc cùng hải thú làm loạn. Vô Tận chi chủ đại nhân triệu tập không ít đại viên mãn cảnh trở lên sáng thế thần tiến về cao nghị đối sách, Lâm Càn Khôn không tại Càn Khôn Thiên Thành, Hoàng Tiểu Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kỳ thật hắn đạo hồn đã sớm phát hiện, Lâm Càn Khôn không tại, vậy đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch đều tại a? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ngươi cũng đừng qua loa tắc trách ta, nói đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch không tại Càn Khôn bảo khố, Lâm Phong sắc mặt có chút xấu hổ, vừa rồi thật sự là hắn là muốn nói đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch không tại Càn Khôn bảo khố, hối đoái sự tình, là phụ thân ta định. Lâm Phong nói ra, cho nên, phải đợi phụ thân ta từ vô tận thiên triều trở về mới có thể làm chủ. Doanh Vô U là bị Hoàng Tiểu Long giết, như Doanh Vạn vừa đi, hắn liền cùng Hoàng Tiểu Long tiến hành hối đoái, đến lúc đó Doanh Vạn sẽ nghĩ như thế nào? Nói như vậy, Càn Khôn thiên triều là triệt để đắc tội Doanh Trạch thiên triều, cho nên, cái gì phụ thân ta mới có thể làm chủ, bất quá là Lâm Phong từ chối chi ý. Vậy ngươi bây giờ dùng tín phù cùng phụ thân ngươi liên hệ, nói cho hắn biết hối đoái sự tình. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh nói, để hắn hồi phục quyết định, cái này. Lâm Phong một mặt khó xử, phụ thân ta lúc trời đi nói, hắn đi vô tận thiên triều trong lúc đó, không nên quấy rầy hắn, có chuyện gì, chờ hắn trở lại hắn nói, vậy phụ thân của ngươi lúc nào trở về? Hoàng Tiểu Long hỏi lại, cái này, còn không biết. Lâm Phong lắc đầu, rất khó nói, Lâm Phong cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đột nhiên liền tới đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng Tiểu Long, giật mình kêu lên, hoảng sợ muốn lui lại, thế nhưng là phát hiện, toàn thân hắn vậy mà không cách nào động đậy, bốn phía không gian đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long phong cố ở. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi vì không đắc tội Doanh Trạch thiên triều, cố ý tìm lý do qua loa tắc trách ta, ngươi sợ đắc tội Doanh Trạch thiên triều, chẳng lẽ không sợ đắc tội ta? Lâm Phong chỉ cảm thấy lỗ chân lông đại trương, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Kinh hoảng há miệng giải thích nói, Lam Long đại nhân, ta không có. Ngươi bây giờ gửi thư tín phù cho Lâm Càn Khôn, liền nói ta bây giờ tại Càn Khôn Thiên Thành chờ hắn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đúng đúng, ta hiện tại liền liên hệ phụ thân ta. Lâm Phong ngược lại không dám lại qua loa tắc trách, tranh thủ thời gian lấy ra tín phù liên hệ Lâm Càn Khôn, đem chuyện bên này bẩm báo cho Lâm Càn Khôn. Lúc này, Lâm Càn Khôn ngay tại Vô Tận Thiên Thành bên trong. Cùng mấy vị nửa bước vũ trụ chi thần cường giả đàm tiếu tiếng gió, đột nhiên thu đến nhi tử Lâm Phong tín phù, trong sự nghi hoặc mở ra xem, giật nảy cả mình, làm lòng công tử. Giết Doanh Trạch cháu trai Doanh Vô U, một chiêu trọng thương Doanh Vạn. Muốn hối đoái đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, mấy vị khác nửa bước vũ trụ chi thần cường giả gặp Lâm Càn Khôn thần sắc, không khỏi kỳ quái, trong đó một vị hỏi, Càn Khôn đạo huynh, người đây là, Lâm Càn Khôn chần chờ một chút. Liền đem tín phù đưa cho mấy người nhìn, cũng là giật mình không thôi, chưa nghe nói qua chúng ta vô tận đại địa có vị nào đại viên mãn trở lên sáng thế thần gọi Lam Long công tử. Nửa bước vũ trụ chi thần Trần Hoán chi nhướng mày, cái này Lam Long công tử chẳng lẽ là cái khác đại địa. Sau đó hắn đối với Lâm Càn Khôn nói, dứt khoát vô sự, ta liền bồi Càn Khôn đạo hữu về Càn Khôn thiên thành đi một chuyến, gặp một lần cái này Lam Long công tử. Lâm Càn Khôn nghe chút, sắc mặt đại hỉ. Trần Hoán Chi đại nhân nếu là nguyện bồi tại hạ cùng đi, vậy dĩ nhiên là tốt. Trần Hoán Chi, thế nhưng là một vị đột phá 10 tỷ đấu nửa bước vũ trụ chi thần, mặc dù không đến 11 tỷ đấu, nhưng là chiến lực, hơn xa với hắn, như Trần Hoán Chi cùng hắn cùng đi, vậy hắn an tâm. Chương 3604, kiện nào vũ trụ chí bảo. Thế là, Trần Hoán Chi cùng đi Lâm Càn Khôn rời đi vô tận thiên thành, trở về Càn Khôn thiên thành, bất quá. Vô tận thiên thành khoảng cách Càn Khôn thiên thành quá mức xa xôi, cho nên, hai người chính là nửa bước vũ trụ chi thần, cũng muốn nửa năm mới có thể chạy về Càn Khôn thiên thành. Hoàng Tiểu Long cũng không vội, thưởng thức dục hoàng lâu dục hoàng điểu về sau, liền cùng Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người trở về Kim Phủ. Về phần Càn Khôn đại đế Lâm Phong, Hoàng Tiểu Long thật cũng không làm khó hắn, khôi phục nó tự do. Trở lại Kim Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền bế quan, tại vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất trong trận nhãn. Hoàng Tiểu Long đem Kim Hải, Ngụy Chí hai người đưa cho chính mình sáng thế cấp đan dược, vũ trụ cấp linh dược còn có vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa thành vũ trụ chi chu vũ trụ chi khí, sau đó thu nạp tu luyện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại vũ trụ chi chu đại trận bên trong tu luyện lúc, Doanh Vạn chính cung kính đứng tại phụ thân hắn Doanh Trạch trước mặt, cầu nói, phụ thân, xin ngươi nhất định phải là Vô U báo thù. Doanh Trạch để Doanh Vạn đứng lên, trầm ngâm nói, người này dám giết Vô U, hẳn là có chỗ ỷ lại cầm. Chỉ sợ hắn cũng là một tôn nửa bước vũ trụ chi thần, chính là ta xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được đối phương. Doanh Vạn nói ra, chúng ta không giết được hắn, nhưng là hắn khẳng định cũng có người nhà, nói không chừng cũng có nhi tử, chúng ta cũng có thể giết con của hắn. Nói đến đây, đột nhiên nói, đúng rồi, bên cạnh hắn một cặp nô bộc, là một cái thủy tổ cùng thánh cảnh, theo ở bên cạnh hắn, xem ra đôi này nô bộc đối với hắn rất trọng yếu, chúng ta đến lúc đó có thể bóp chết đôi này nô bộc, bóp chết một cái thủy tổ cùng một cái thánh cảnh, đối bọn hắn tới nói, đó là dễ như trở bàn tay. Doanh Trạch gật đầu, nói ra, vậy liền truyền lệnh xuống, để Càn Khôn Thiên Thành bên trong người xuất thủ, chỉ cần đôi này nô bộc vừa rời đi cái kia Lam Long bên người, tùy tiện bóp chết là được rồi. Lúc này, Doanh Trạch tính phù chấn động, xem hết, Doanh Trạch trên mặt vui mừng, phụ thân, thư này phù là. Doanh Vạn thấy thế, không khỏi hỏi, Doanh Trạch cười nói, là Lâm Càn Khôn gửi tới, hắn còn có mặt mũi gửi thư tín phù cho phụ thân ngươi. Doanh Vạn nghe vậy, sầm mặt lại, con của hắn Doanh Vô U chết tại Càn Khôn Thiên Thành, cho nên, hắn là liên tiếp đối với Lâm Phong, Lâm Càn Khôn đều oán lên. Doanh Trạch khoát tay, nói ra, Vô U cái chết, việc này cũng trách không được Càn Khôn Thiên Triều, Lâm Càn Khôn vừa rồi tín phù tới nói, hắn đang từ Vô Tận Thiên Triều gấp trở về, ngoài trừ hắn. Còn có Trần Hoán Chi Đại Nhân. Trần Hoán Chi Đại Nhân. Doanh Vạn nghe chút, đại hỉ, nếu là có Trần Hoán Chi Đại Nhân xuất thủ, vậy cái này Lam Long, tất nhiên trốn không thoát. Doanh Trạch chắp tay cười nói, không sai, cái này cái gì Lam Long công tử, hắn nếu là một tôn nửa bước vũ trụ chi thần, chính là ta liên thủ với Lâm Càn Khôn, sợ là cũng vô pháp bắt được hắn, nhưng là như tăng thêm Trần Hoán Chi Đại Nhân, vậy liền tuyệt không vấn đề. Sau đó đối với Doanh Vạn nói, chờ qua ít ngày, ngươi liền cùng ta cùng đi Càn Khôn Thiên Thành, chờ Trần Hoán Chi Đại Nhân, chỉ cần Trần Hoán Chi Đại Nhân vừa đến, chúng ta liền xuất thủ. Vâng, phụ thân. Doanh Vạn vui vẻ đáp. Nửa năm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ Chi Chu đi ra, hắn là bóp tính toán thời gian xuất quan, dựa theo thời gian, Lâm Càn Khôn hẳn là liền hai ngày này có thể chạy trở về Càn Khôn Thiên Thành. Hoàng Tiểu Long gọi đến Đào Hành, Đào Hàm Nhi, Đại Nhân. Đào Hành. Đào Hàm Nhi hai người cung kính hành lễ, Dục Hoàng Lâu sự tình về sau, hai người đối với Hoàng Tiểu Long là càng phát ra cung kính, e ngại, bao quát Đào Hàm Nhi, Hoàng Tiểu Long để cho hai người đứng lên, gần nhất Càn Khôn Thiên Thành bên trong có không có cái gì tin tức. Hoàng Tiểu Long hỏi Đào Hành lắc đầu, không có, có thể là Càn Khôn Thiên Triều tận lực áp chế tin tức, đại nhân bế quan nửa năm này, Càn Khôn Thiên Thành bên trong gió êm sóng lặng. Chỉ là có gia tộc đệ tử đang đàm luận Bất Dạ Hải Thú Triều sự tình, nói Bất Dạ Hải Thú Triều gần nhất làm loạn, thường xuyên công kích Duyên Hải Thành Trì, tử thương rất nhiều cao thủ nhân tộc, thậm chí có khi, còn có đạo tôn, cực hạn lực lượng cao thủ vẫn lạc. Hoàng Tiểu Long hỏi, có biết hay không những này hải thú vì sao làm loạn? Kỳ thật Vô Tận đại địa bên trên nhân tộc cùng Bất Dạ Hải ở chung, luôn luôn hòa bình, giống hải thú làm loạn, công kích Duyên Hải Thành Trì sự tình đã thật lâu không có phát sinh, huống chi. Ngay cả đạo tôn cảnh, cực hạn lực lượng cao thủ đều có vẫn lạc, đây cũng không phải là tiểu quy mô xung đột, tự như là nói Bất Dạ Hải Long Ngư tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh thú triều công kích, về phần Long Ngư tộc tộc trưởng vì sao hạ lệnh công kích, không rõ ràng lắm. Đào Hàm Nhi nói ra, có rất nhiều loại thuyết pháp, có nói là Vô Tận Thiên Triều một vị nào đó sáng thế chi tử trộm Long Ngư tộc vô thượng bảo bối, còn có nói là Vô Tận Thiên Triều một vị nào đó sáng thế chi tử giết Long Ngư tộc Long tộc một vị nào đó cực kỳ trọng yếu cháu trai. Đào Hành nói bổ sung, còn có người nói, Long Ngư tộc bị trộm cái này vô thượng bảo bối, rất có thể chính là bảo tàng đồ này, khả năng có vô số vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn có người khoa trương nói, bảo tàng đồ này có thể là vũ trụ chí bảo bảo tàng đồ, a, vũ trụ chí bảo bảo tàng đồ. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, 13 vũ trụ. Có 13 kiện vũ trụ chí bảo, hắn đạt được vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, còn kém 10 cái. Tiến vào vị trí không gian trước, Hoàng Tiểu Long chu du 13 vũ trụ, tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cũng đang hỏi thăm cái khác vũ trụ chí bảo tin tức, nhưng là một mực không có cái gì kết quả. Đây là hắn lần đầu nghe được có quan hệ cái khác vũ trụ chí bảo tin tức, vâng. Đào Hành gật đầu, chỉ là, cũng không biết là thật là giả. Có biết hay không là kiện nào vũ trụ chí bảo? Hoàng Tiểu Long hỏi, cái này không biết. Đào Hành lắc đầu, Hoàng Tiểu Long trầm tư, đã có cái tin đồn này, vậy thì có thể là thật, chỉ là không biết là kiện nào vũ trụ chí bảo, xem ra, đến thu phục chút sáng thế thần thủ hạ, không phải vậy tại cái này vị trí không gian, rất nhiều tin tức đều không nghe được. Đương nhiên, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch. Cái gì vũ trụ chí bảo ngược lại là thứ yếu, hắn có vũ trụ chi chu cái này đệ nhất vũ trụ chí bảo, có tinh long thần thụ cái này thứ hai vũ trụ chí bảo, đã đủ rồi. Đúng lúc này, hai bóng người phá không mà tới, đi tới Càn Khôn Thiên Thành bên ngoài, chính là từ Vô Tận Thiên Triều gấp trở về Lâm Càn Khôn cùng Trần Hoán Chi. Lâm Càn Khôn, Trần Hoán Chi hai người vừa tới, Doanh Trạch cùng Doanh Vạn liền từ hư không đi ra. Trần Hoán Chi đại nhân. Doanh Trạch sau khi ra ngoài, cùng nhi tử Doanh Vạn đối với Trần Hoán Chi ông quyền nói. Trần Hoán Chi không chỉ có là nửa bước vũ trụ chi thần, hay là Vô Tận Thiên Triều nguyên soái, cho nên, vô tận đại địa bên trên chúng sáng thế thần, đều đối với hắn cung kính hô nó là đại nhân. Đương nhiên, Trần Hoán Chi thực lực cũng bày ở đó. Trần Hoán Chi đối với hai người gật đầu, sau đó, Doanh Trạch phụ tử lại cùng Lâm Càn Khôn chào hỏi. Lâm Càn Khôn đối với Doanh Trạch phụ tử ấy nấy nói, Vô U đứa nhỏ này sự tình, trong nội tâm của ta ấy nấy vạn phần. Doanh Trạch lắc đầu, việc này không có quan hệ gì với Càn Khôn Thiên Triều, là cái kia Lam Long công tử. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, trong lòng của hắn sát ý bay vọt, đi thôi, chúng ta tiến Càn Khôn Thiên Thành, nhìn một chút cái kia Lam Long công tử. Trần Hoán Chi nói, chương 3605, ta lại vì cái gì cho ngươi mặt mũi mặt. Thế là, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Doanh Trạch, Doanh Vạn bốn người tiến nhập Càn Khôn Thiên Thành. Ngay tại bốn người tiến vào Càn Khôn Thiên Thành lúc, liền gặp Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong xuất Càn Khôn Thiên Triều các cao thủ bay tới, khấu kiến tổ tiên, ba vị đại nhân. Càn Khôn Thiên Triều các cao thủ ai cũng quỳ sát một chỗ, tiếng hô rung trời, Lâm Phong cũng không mình hành lễ, Lâm Càn Khôn để đám người đứng lên, cái kia Lam Long công tử còn tại Kim Phủ. Lâm Càn Khôn hỏi nhi tử Lâm Phong, đúng vậy, phụ thân. Lâm Phong tranh thủ thời gian hồi đáp, những ngày này, hắn một mực ở trong Kim Phủ, cũng không hề rời đi, vậy là tốt rồi. Doanh Trạch cười lạnh, Lam Long công tử, chỉ mong ngươi chờ chút cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thế là, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Doanh Trạch, Doanh Vạn bọn người hướng Hoàng Tiểu Long Kim Phủ tới, mà Lâm Phong cùng Càn Khôn Thiên Triều các cao thủ sau đó. Rất nhanh, đám người liền tới đến Hoàng Tiểu Long Kim Phủ trên không. Trần Hoán Chi từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tiểu Long Kim Phủ, đạo nhãn vừa mở, nhìn thấy Kim Phủ đại trận lúc, không khỏi có chút giật mình, đại trận này là cái kia Lam Long công tử bố trí. Mặc dù Kim Phủ đại trận chỉ là Hoàng Tiểu Long bỏ ra một hai cái giờ tùy ý bố trí, nhưng là cũng không phải phổ thông sáng thế thần bố trí đại trận có thể so sánh, cho dù là tại Trần Hoán Chi dạng này nửa bước vũ trụ chi thần trong mắt, cũng là rất cao minh. Lâm Càn Khôn cũng gật đầu nói, đại trận này, hoàn toàn chính xác cao minh, ta cùng Doanh Trạch đạo hữu liên thủ, hẳn là muốn nửa ngày mới có thể phá vỡ. Nếu là lại tăng thêm Trần Hoán Chi, vậy cũng không cần đã nửa ngày. Lúc này, Doanh Trạch mở miệng cao giọng nói, Lam Long, chúng ta Vô Tận Thiên Triều đại soái Trần Hoán Chi đại nhân giáng lâm, ngươi còn không ra đón lấy, chẳng lẽ nhất định phải chúng ta phá ngươi Kim Phủ đại trận, buộc ngươi đi ra hay sao? Doanh Trạch thanh âm truyền khắp Càn Khôn Thiên Thành các ngõ ngách, hắn đây là cố ý hành động. Muốn để Càn Khôn Thiên Thành tất cả mọi người biết Hoàng Tiểu Long tránh ở trong Kim Phủ không dám ra tới. Bất quá, Doanh Trạch vừa mới nói xong, đám người liền gặp Kim Phủ đại trận quang mang lóe lên, một người trẻ tuổi từ Kim Phủ bên trong đi ra. Trần Hoán Chi đại nhân, phụ thân, hắn chính là Lam Long công tử. Càn Khôn đại đế Lâm Phong tiến lên, đối với Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn hai người nói. Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Doanh Trạch bọn người ánh mắt ai cũng rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Trần Hoán Chi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cái kia anh tuấn đến không tưởng nổi khuôn mặt, trong lòng kinh nghi, các hạ là ai? Trần Hoán Chi mở miệng hỏi, Hoàng Tiểu Long quét mắt đám người một vòng, gặp Doanh Vạn chính hai mắt huyết hồng mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia, giống như muốn ăn sống hắn đồng dạng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ba người các ngươi là cùng tiến lên hay là thay phiên lên, ý chỉ Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Doanh Trạch ba người, về phần những người khác, Hoàng Tiểu Long là trực tiếp lượt qua. Mặc dù Lâm Càn Khôn, Doanh Trạch trước khi đến, là sớm có dự định sẽ liên thủ, nhưng là hiện tại nghe Hoàng Tiểu Long trực tiếp mở miệng để bọn hắn cùng tiến lên hoặc thay phiên bên trên, mặt mũi vẫn còn có chút không nhịn được, bao quát Trần Hoán Chi. Nói thế nào, ba người cũng là nửa bước vũ trụ chi thần, vô tận đại địa bên trên đỉnh cao cường giả, mỗi một người đều là vô tận đại địa uy danh hiển hách tồn tại, bây giờ lại muốn liên thủ đối phó một cái tên không thấy truyền cái gì Lam Long công tử, truyền đi. Sợ là muốn để chúng sáng thế cảnh cao thủ trò cười, ngươi còn chưa xứng Trần Hoán Chi đại nhân xuất thủ. Doanh Trạch lạnh lùng nói, đối phó ngươi, ta cùng Càn Khôn đạo huynh xuất thủ là được, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nói xong, dậm chân hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Lâm Càn Khôn thấy thế, chỉ có thể cùng Doanh Trạch sánh vai đi ra. Trần Hoán Chi đứng ở nơi đó, không hề động, hắn cũng nghĩ nhìn xem Doanh Trạch, Lâm Càn Khôn hai người liên thủ phía dưới, cái này làm Long công tử phải chăng chịu đựng được. Lâm Càn Khôn đại thế giới chi lực mặc dù không có phá trăm ức đấu, nhưng là Lâm Càn Khôn thân là vô tận đại địa bên trên cổ xưa nhất nửa bước vũ trụ chi thần, nó chiến lực cũng không phải phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần có thể so. Doanh Trạch trong tay gọi ra một thanh loan đao, mà Lâm Càn Khôn trong tay sáng thế khí lại là trường tiên, Doanh Trạch trong tay loan đao là cực phẩm sáng thế khí, bất quá Lâm Càn Khôn trong tay trường tiên không phải cực phẩm, chỉ là tiếp cận cực phẩm, đây cũng là hắn muốn dùng trong tay đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch hối đoái cực phẩm sáng thế khí nguyên nhân. Ngươi lượng ngươi sáng thế khí đi. Doanh Trạch cùng Lâm Càn Khôn hai người tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đứng vững, đối phó các ngươi, ta dùng hai tay là được. Hoàng Tiểu Long khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, bày ra hai tay kia, cùng phàm nhân hai tay không có gì khác biệt, nghe Hoàng Tiểu Long chỉ dùng hai tay liền nghênh đón Doanh Trạch, Lâm Càn Khôn hai người loan đao cùng trường tiên, Trần Hoán Chi không khỏi ngoài ý muốn, Càn Khôn đại đế Lâm Phong cùng Càn Khôn thiên triều cao thủ đồng dạng giật mình. Bình thường tới nói, hai người thực lực chênh lệch không xa nói, sử dụng sáng thế khí cùng không có sử dụng sáng thế khí, chiến lực vẫn là phải kém hơn không ít, trừ phi Hoàng Tiểu Long thực lực muốn so Doanh Trạch, Lâm Càn Khôn hai người cao hơn nhiều. Nhìn xem khí định thần nhàn Hoàng Tiểu Long, Doanh Trạch, Lâm Càn Khôn hai người ngược lại kinh nghi, hai người nhìn nhau, đột nhiên, Doanh Trạch phá không mà lên, loan đao trong tay vung lên mà ra, loan đao đao mang phá vỡ hư không, trong nháy mắt liền cắt chém đến Hoàng Tiểu Long cổ trước. Mà Lâm Càn Khôn trong tay trường tiên như rồng, vung lên, như một đầu cự long long thân quét về phía Hoàng Tiểu Long. Hai người đều là nửa bước vũ trụ chi thần, vừa ra tay, chính là thiên băng địa liệt, đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy đao mang, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bén nhọn như vậy đao ý, mà Lâm Càn Khôn tiên đạo, càng đem nhu cương dung hợp đến hoàng mỹ cực hạn, có thể nhu có thể cương, cũng nhu cũng cương. Hoàng Tiểu Long khoát tay, liền đem loan đao mũi đao ngăn tại cổ trước một tấc bên ngoài, cũng đem Doanh Trạch loan đao chấn động đến tuột tay mà bay, đồng thời, tay một nhóm, đem Lâm Càn Khôn trường tiên đẩy ra, Lâm Càn Khôn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, cả người tính cả trường tiên bay rớt ra ngoài. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, Doanh Trạch, Lâm Càn Khôn hai người gần như đồng thời rơi xuống đất. Doanh Trạch cùng Lâm Càn Khôn rơi xuống đất hồi lâu, Càn Khôn thiên thành vẫn chấn động không thôi, mặt đất không ngừng nứt ra. Doanh Vạn, Lâm Phong cùng Càn Khôn thiên triều các cao thủ một mặt ngốc trệ. Trần Hoán Chi khó nén trong lòng hãi nhiên, Hoàng Tiểu Long tay nhíp một cái, đem Doanh Vạn nắm bắt đến trước mặt mình, lãnh đạm nhìn đối phương. Doanh Vạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muôn dạng. Trước đó tại Dục Hoàng Lâu, ta niệm tình ngươi vì ngươi nhi tự báo thù, lý trí đánh mất, buông tha ngươi một lần, nói nếu có lần sau nữa, chết. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không nghe lọt tai. Doanh Vạn hoảng sợ, hướng Trần Hoán Chi mở miệng kêu cứu, Trần Hoán Chi đại nhân, cứu ta. Trần Hoán Chi tranh thủ thời gian mở miệng nói, làm lòng công tử, còn xin ngươi xem ở lão hủ trên mặt, buông tha Doanh Vạn. Hoàng Tiểu Long lại là đấm ra một quyền, trực tiếp đem Doanh Vạn oanh bạo. Một vị viên mãn cảnh sáng thế thần bị oanh bạo, đây là hình ảnh gì? Đầy trời kim huyết như màu vàng suối phun đồng dạng, phun ra hướng Càn Khôn thiên thành các nơi. Càn Khôn đại đế Lâm Càn Khôn còn có Càn Khôn thiên triều các cao thủ ngay người, oanh bạo Doanh Vạn về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn xem sắc mặt khó coi Trần Hoán Chi, xem ở trên mặt ngươi. Ta lại vì cái gì muốn cho mặt ngươi mặt, Vạn Nhi. Doanh Trạch lễ khiếu, hướng Hoàng Tiểu Long liều lĩnh vọt tới, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3606, các ngươi cân nhắc đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem liều lĩnh, điên cuồng xông tới Doanh Trạch. Sắc mặt hờ hững, đấm ra một quyền, trong nháy mắt này tất cả mọi người có một loại ảo giác, thiên địa bị oanh sập, âm âm, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một quyền đánh vào Doanh Trạch ngực, trực tiếp đem nó ngực đánh xuyên, nắm đấm từ lưng nó sau lộ ra, Trần Hoán Chi cùng Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bọn người thậm chí thấy được Doanh Trạch ngực đạo tâm bị Hoàng Tiểu Long đánh cho từ phía sau cổng bắn đi ra, viên kia kim quang sáng chói đạo tâm ở giữa không trung quang mang, tỏa ra kinh người kim quang, sau đó ở giữa không trung nổ tung lên, bình. Một nửa bước vũ trụ chi thần đạo tâm năng lượng ẩn chứa là bực nào kinh người, nổ tung lên, tựa như ngàn vạn khỏa tinh thần khổng lồ đập vào Càn Khôn thiên thành phía trên, Càn Khôn thiên thành bị tạc đến kịch liệt lay động, như là choáng váng trên mặt đất, Lâm Càn Khôn thấy thế, nhanh chóng xuất thủ, Trần Hoán Chi đồng thời xuất thủ, lúc này mới đem Càn Khôn thiên thành ổn định lại, dù là như vậy, Càn Khôn thiên thành cũng đều kém chút chi tản ra tới, tất cả mọi người nhìn xem bị đánh xuyên đạo tâm Doanh Trạch. Một nửa bước vũ trụ chi thần, ở trên không trung, ngực đạo tâm bị người một quyền đánh xuyên, mà lại là treo ở nơi đó, loại kia hình ảnh, là bực nào kinh ngạc lòng người, chính là Lâm Phong cái này càng không đại đế cũng thiếu chút dọa nước tiểu, về phần càng không thiên triều những cái kia nguyên soái, đại tướng, đã sớm dọa đến không phân rõ bên cạnh là vị nào. Trần Hoán Chi lúc đầu nghe Hoàng Tiểu Long nói lại vì cái gì cho hắn mặt mũi, trong lòng đang tức giận, bây giờ thấy Doanh Trạch bị đánh xuyên oanh bạo đạo tâm một màn này, trong lòng tức giận lập tức biến mất, lên mà thay vào chính là chân chính kinh ý. Thân là nửa bước vũ trụ chi thần Doanh Trạch, nhục thân là bực nào cường đại, tuy nhiên lại bị Hoàng Tiểu Long nói đánh xuyên liền đánh xuyên, tự như là quá thời hạn giấy một dạng. Doanh Trạch sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn liều mạng, nhưng là phát hiện trong cơ thể hắn đại thế giới vậy mà không cách nào thôi động. Trong cơ thể hắn đại thế giới tự hồ bị một đôi vô hình cự thủ nắm, căn bản là không có cách vận chuyển. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Doanh Trạch, trong mắt ta, ngươi cùng con của ngươi, cùng tôn tử của ngươi không có gì khác nhau. Ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, giết một cái 13 đại viên mãn cực hạn cùng giết một cái viên mãn cảnh sáng thế thần, còn có giết một nửa bước vũ trụ chi thần, thật đúng là không có gì khác biệt, đều là nửa chiêu một thức sự tình. Hoàng Tiểu Long nói xong, bàn tay như đao, hết thảy, liền gặp Doanh Trạch đầu từ trên cổ lăn xuống đến, từ trên cao lăn xuống tới mặt đất, lăn xuống đến càng không thiên thành một vị nào đó gia tộc gia chủ trước mặt. Vị kia gia tộc gia chủ nhìn xem lăn xuống đến trước mặt mình Doanh Trạch đầu, dọa ngất tới, là thật dọa ngất ở nơi đó. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một cái thần hỏa vung ra, rơi xuống Doanh Trạch trên đầu, chỉ gặp Doanh Trạch tóc ra kêu thê lương thảm thiết, giãy giụa, nhấp nhô không thôi. Đây là Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong đám người sắc mặt đại biến. Bình thường tới nói, giữa vũ trụ cơ hồ là không có gì thần hỏa có thể tổn thương được nửa bước vũ trụ chi thần nhục thân. Sáng thế thần là cùng vũ trụ cùng sinh cùng diệt tồn tại, huống chi sáng thế thần đỉnh phong nửa bước vũ trụ chi thần. Thế nhưng là, Doanh Trạch đầu lại bị Hoàng Tiểu Long thần hỏa không ngừng đốt cháy, như là một đoạn viên giấy đang bị từ từ đốt cháy sạch sẽ, có thể nghĩ cái này thần hỏa khủng bố. Cũng khó trách Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong đám người sắc mặt đại biến. Cái này thần hỏa có thể thiêu Doanh Trạch, đồng dạng có thể thiêu Trần Hoán Chi, càng có thể thiêu Lâm Càn Khôn, Lâm Phong. Tại Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bọn người trong ánh mắt sợ hãi, Doanh Trạch đầu không đến bao lâu liền bị thiêu sạch sẽ, ngay cả một tia bụi đều không có lưu lại. Cái này thần hỏa, chính là tứ đại bản nguyên thần hỏa một trong chu tước thần hỏa. Tứ đại thần hỏa là vũ trụ chí bảo, chính là giữa vũ trụ lợi hại nhất thần hỏa, hết thảy hỏa chi nguyên, hỏa chi bắt đầu, liền xem như Doanh Trạch dạng này nửa bước vũ trụ chi thần, cũng khó có thể ngăn cản. Doanh Trạch đạo hồn trốn thoát. Hoàng Tiểu Long trong tay một đạo quang mang một câu, đem nó câu đến trước mặt, sau đó ném vào Nhật Nguyệt Đan lô bên trong, về phần nó còn thừa thịt, Hoàng Tiểu Long dùng chu tước thần hỏa cùng nhau thiêu. Hoàng Tiểu Long đem Doanh Trạch, Doanh Vạn hai người không gian thần khí, còn có Doanh Trạch cực phẩm sáng thế khí loan đao cùng nhau lấy đi. Về phần Doanh Trạch không gian thần khí bên trong có thứ gì, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi xem, mà là quay đầu nhìn về hướng Lâm Càn Khôn. Lâm Càn Khôn gặp Hoàng Tiểu Long ánh mắt chuyển hướng chính mình, khó nén trong lòng sợ hãi. Con của ngươi Lâm Phong tại trong tín phù, hẳn là đã sớm nói cho ngươi, ta đến càng không thiên thành chỉ là muốn cùng ngươi hối đoái đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, thế nhưng là xem ra ngươi cũng không nguyện ý cùng ta hối đoái, không chỉ có không nguyện ý, hơn nữa còn muốn liên thủ Doanh Trạch vây giết ta. Lâm càng không biến sắc, tranh thủ thời gian khoát tay, giải thích nói, không, Lam Long đại nhân, ta cũng không có không nguyện ý. Lam Long đại nhân phải dùng cực phẩm sáng thế khí cùng ta hối đoái đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch, ta cao hứng còn không kịp đâu, Doanh Trạch muốn đối với đại nhân xuất thủ, đó là Doanh Trạch ý tứ, ta cùng Trần Hoán Chi đại nhân hoàn toàn không có ý tứ này. Trần Hoán Chi cũng gật đầu, càng không đạo hữu nói không sai, hai người chúng ta hoàn toàn không có ý tứ này. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nhìn xem Lâm Càn Khôn, vậy ngươi vừa rồi liên thủ với Doanh Trạch, vây công ta, chẳng lẽ là ảo giác của ta? Lâm Càn Khôn sắc mặt đỏ lên, chi không biết trả lời như thế nào. Hoàng Tiểu Long hai tay nhiếp một cái, đem Lâm Càn Khôn, Trần Hoán Chi hai người đồng thời nắm bắt đến trước mặt mình. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy Doanh Trạch hạ tràng, không sai, cái kia nhớ thần hỏa, chính là vũ trụ chí bảo tứ đại thần hỏa một trong chu tước thần hỏa, sáng thế thần mặc dù nói nhục thân bất diệt, đạo hồn không chết, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, các ngươi cảm thấy các ngươi nhục thân có thể ngăn cản được chu tước thần hỏa sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, các ngươi nhục thân như bị chu tước thần hỏa thiêu sạch sẽ, về sau lại không vọng trọng tố nhục thân, ta hiện tại cho các ngươi hai con đường đi. Một là buông ra đạo hồn phòng ngự, bị ta lạc ấn cấm chế, đầu nhập ta. Hai là giống như Doanh Trạch hạ tràng, bị ta phần diệt nhục thân, đạo hồn bị ta vĩnh viễn trấn áp. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cân nhắc đi. Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn sắc mặt biến đổi, thế nhưng là chúng ta đã đầu nhập Vô Tận Chi Chủ Đại Nhân, mà lại Vô Tận Chi Chủ Đại Nhân đã ở chúng ta đạo hồn trồng cấm chế. Lâm Càn Khôn chần chờ nói, bình thường tới nói, đạo hồn chỉ có thể gieo một đạo cấm chế, trừ phi Hoàng Tiểu Long trước xóa đi Vô Tận Chi Chủ cấm chế, các ngươi đây liền không cần để ý tới. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ cần lựa chọn là được rồi. Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn trong lòng hai người do dự, nếu là không đầu nhập, vậy bọn hắn hạ tràng khẳng định giống như Doanh Trạch không thể nghi ngờ, nếu là đầu nhập, đó chính là phản bội Vô Tận Chi Chủ. Hoàng Tiểu Long có thể ngăn cản được Vô Tận Chi Chủ sao? Các ngươi yên tâm, các ngươi như đầu nhập ta, ta tại các ngươi trong đạo hồn gieo xuống cấm chế, Vô Tận Chi Chủ sẽ không phát hiện. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mà lại thực lực của ta, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn chấn động, chẳng lẽ cái này Lam Long công tử so với bọn hắn Vô Tận Chi Chủ đại nhân còn mạnh hơn? Chương 3607, Âm Dương Bảo Tàng Đồ. Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long có thể là so với bọn hắn Vô Tận Chi Chủ còn mạnh hơn Nghịch Thiên Cự Phách, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn hô hấp dồn dập, Nghịch Thiên Cự Phách, vị trí không gian chân chính đỉnh phong tồn tại. Mặc dù nói nửa bước vũ trụ chi thần danh xưng sáng thế thần đỉnh phong tồn tại, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, phổ thông nửa bước vũ trụ chi thần tại những Nghịch Thiên Cự Phách kia trước mặt, cũng liền lớn một chút sâu kiến mà thôi, lớn một chút sâu kiến, nhưng là cuối cùng vẫn là sâu kiến. Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn hai người hồi tưởng Hoàng Tiểu Long vừa rồi đối với Doanh Trạch lời nói, Hoàng Tiểu Long mới vừa nói, Doanh Trạch trong mắt hắn, cùng con của hắn, Tôn Nhi không có gì khác nhau, đối với Nghịch Thiên Cự Phách tới nói, giống Doanh Trạch như thế nửa bước vũ trụ chi thần, vẫn thật sự cùng viên mãn cảnh sáng thế thần, 13 đại viên mãn cực hạn cao thủ không có gì khác nhau. Vốn đang chần chờ Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn trong lòng lo lắng lập tức ít đi rất nhiều. Một lát sau, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn hai người rốt cục vẫn là lựa chọn đầu nhập Hoàng Tiểu Long, hai người buông ra đạo hồn, để Hoàng Tiểu Long gieo xuống cấm chế. Hoàng Tiểu Long tại hai người trong đạo hồn gieo xuống cấm chế, cũng không có xóa đi Vô Tận Chi Chủ cấm chế, mà là gieo xuống một đạo cấm chế đem Vô Tận Chi Chủ trước đó cấm chế bao trùm ở. Dạng này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có thể khống chế Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn hai người, đồng thời không bị Vô Tận Chi Chủ giật mình. Hoàng Tiểu Long hiện tại thế đơn lực bạc, vẫn chưa muốn cùng Vô Tận Chi Chủ đối kháng, dù sao hắn hiện tại cũng mới 18 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, lại đang Lâm Phong còn có Càn Khôn Thiên Thành bên trong cái khác bốn vị sáng thế thần đạo hồn bên trong gieo cấm chế. Hoàng Tiểu Long đồng dạng khai thác bao trùm phương pháp, về phần sáng thế cảnh trở xuống gia tộc tổ tiên, gia chủ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi để ý tới, hắn cũng không lo lắng Càn Khôn Thiên Thành bên trong những gia tộc này tổ tiên, gia chủ sẽ đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bảy vị sáng thế thần sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Lâm Càn Khôn đầu nhập Hoàng Tiểu Long đằng sau, liền thức thời đem Càn Khôn bảo khố bên trong 26 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đem ra, hiến cho Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có bạc đãi Lâm Càn Khôn, đem chính mình cực phẩm sáng thế khí lấy ra, để Lâm Càn Khôn tuyển một kiện. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong tay sáng thế khí lại có 10 cái tả hữu, Lâm Càn Khôn giật nảy mình, không chỉ có Lâm Càn Khôn, Trần Hoán Chi, Lâm Phong mấy vị sáng thế thần đồng dạng dọa đến. Lâm Càn Khôn cuối cùng lựa chọn lúc trước sáng thế thần điện Khải Đông cực phẩm sáng thế khí. Về phần Trần Hoán Chi cũng thức thời đem trên người mình vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra ngoài, cho Hoàng Tiểu Long. Trần Hoán Chi là phá trăm ức đấu cường giả, lại thân là Vô Tận Thiên Triều nguyên soái, thân gia tự nhiên không có khả năng so Lâm Càn Khôn ít. Hoàng Tiểu Long gặp Trần Hoán Chi toàn bộ lấy hơn 30 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra, là giật nảy mình. Về phần mấy vị khác sáng thế thần, cũng phân biệt xuất ra chính mình vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đếm một chút, tổng cộng là 63 đầu. Kết quả này, là đại xuất Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long lần này tới Càn Khôn Thiên Thành, chỉ là muốn hối đoái Lâm Càn Khôn trong tay 26 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, không nghĩ tới so 26 đầu nhiều nhiều như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng không bạc đãi Trần Hoán Chi, cho nó 10 mảnh tinh long thần thụ tinh long chi diệp. Cái này tinh long chi diệp, thế nhưng là so tinh long chi lân bảo bối nhiều, coi như đối với phá trăm ức đấu sáng thế thần cũng là có đại tác dụng. Trần Hoán Chi cầm tới 10 mảnh tinh long chi diệp, kích động đến đối với Hoàng Tiểu Long không người tạ ơn cái không thôi. Hoàng Tiểu Long hỏi Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn có quan hệ Bất Dạ Hải Thú Triều công kích nhân tộc thành trì sự tình. Lâm Càn Khôn nhìn về phía Trần Hoán Chi, kỳ thật, đối với có quan hệ Bất Dạ Hải Thú Triều công kích nhân tộc thành trì sự tình, Trần Hoán Chi biết đến so với hắn phải hơn rất nhiều, dù sao Trần Hoán Chi là Vô Tận Thiên Triều nguyên soái. Trần Hoán Chi đối với Hoàng Tiểu Long cung kính hồi đáp, là chúng ta Vô Tận Chi tử trộm đi Long Ngư tộc Âm Dương Bảo Tàng Đồ, nghe nói chỉ cần tìm hiểu thấu đáo cái này Âm Dương Bảo Tàng Đồ, liền có thể tìm ra vũ trụ chí bảo Âm Dương Phong Hỏa Luân. À, Âm Dương Phong Hỏa Luân. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bọn người nghe chút, lấy làm kinh hãi. Mặc dù nghe đồn nói Long Ngư tộc Bảo Tàng Đồ bị trộm, nhưng là ai cũng không biết đến tột cùng là Bảo Tàng Đồ gì, cũng không biết là kiện nào vũ trụ chí bảo Bảo Tàng Đồ. Bao quát Lâm Càn Khôn cũng không biết, cho nên Lâm Càn Khôn mấy người nghe nói là vũ trụ chí bảo Âm Dương Phong Hỏa Luân Bảo Tàng Đồ, giật mình không nhỏ. Đúng vậy, Âm Dương Phong Hỏa Luân. Trần Hoán Chi cung kính nói, những ngày này, chúng ta Vô Tận Chi tử còn có Vô Tận Chi chủ đại nhân một mực tại lĩnh hội cái này Âm Dương Bảo Tàng Đồ, chỉ là còn không có tìm hiểu ra kết quả gì. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Vô Tận Chi chủ, hết thảy có hơn 100 con trai, mà Vô Tận Chi tử... Là Vô Tận Chi chủ một cái nhỏ nhất nhi tử, cũng là Vô Tận Chi chủ thiên phú tốt nhất một đứa con trai. Cái này Vô Tận Chi tử, thực lực như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, Vô Tận Chi tử điện hạ thực lực sớm đã phá trăm ức đấu, mà lại tu luyện ra cái thứ hai đại thế giới, ta xa xa không phải Vô Tận Chi tử điện hạ đối thủ. Trần Hoán Chi sắc mặt nghiêm túc, có không ít người hoài nghi Vô Tận Chi tử điện hạ đã đột phá 12 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao ngay cả Chu Khải Minh đều đột phá 14 tỷ đấu, cái này Vô Tận Chi tử có thể đột phá 12 tỷ đấu cũng bình thường. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Vô Tận Đại Đế thực lực, Vô Tận Đại Đế cùng Vô Tận Chi tử không phải cùng là một người, Vô Tận Chi tử là Vô Tận Chi chủ một cái nhỏ nhất nhi tử, mà Vô Tận Đại Đế thì là Vô Tận Chi chủ lớn nhất một đứa con trai. Chúng ta bệ hạ thực lực so Vô Tận Chi tử điện hạ còn mạnh hơn một chút. Dù sao chúng ta bệ hạ tu luyện muốn so Vô Tận Chi chủ điện hạ thời gian muốn dài hơn nhiều. Trần Hoán Chi hồi đáp, mà lại chúng ta bệ hạ thiên phú cũng không thể so với Vô Tận Chi tử điện hạ kém bao nhiêu. Tại Vô Tận Chi chủ hơn 100 con trai bên trong, Vô Tận Đại Đế thiên phú gần với Vô Tận Chi tử. Nửa ngày sau, Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn, Lâm Phong bọn người lui ra về sau, Hoàng Tiểu Long liền bắt đầu bế quan, lần này có Trần Hoán Chi. Lâm Càn Khôn đám người hơn 60 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, chuyển hóa thành vũ trụ chi chu vũ trụ chi khí, đầy đủ Hoàng Tiểu Long tu luyện 100.000 năm thậm chí mười mấy vạn năm. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở vũ trụ chi chu đại trận trên trận nhãn, đem Trần Hoán Chi, Lâm Càn Khôn 63 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch toàn bộ lấy ra ngoài, sau đó toàn bộ chuyển hóa thành vũ trụ chi khí. Lập tức, vũ trụ chi khí như là sóng lớn đồng dạng từ vũ trụ chi chu đại trận trận nhãn bừng lên. Sau đó tràn ngập toàn bộ vũ trụ chi chu đại trận không gian, thậm chí đầy tràn đại trận bốn phía không gian. Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển Thăng Long Quyết, Hoàng Long Đại Pháp, Bàn Cổ Khai Thiên Quyết, những vũ trụ chi khí kia không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bế quan luyện hóa những này vũ trụ chi khí lúc, Bất Dạ Hải Thú Triều công kích nhân tộc thành trì càng thêm tấp nập, rất có cùng Vô Tận Thiên Triều khai chiến chi ý, đồng thời, cái khác đại địa cao thủ cũng lần lượt tiến vào Vô Tận đại địa. Những cao thủ này, đương nhiên là vì Âm Dương Bảo Tàng Đồ mà tới. Theo cái khác đại địa cao thủ lần lượt tiến vào Vô Tận đại địa, trong lúc nhất thời, Vô Tận đại địa gió nổi mây phun, Vô Tận đại địa bên trên các đại thiên triều lòng người bàng hoàng. Chương 3608, Âm Dương Bảo Tàng Đồ bị đoạt. Đối với Vô Tận đại địa biến hóa, Hoàng Tiểu Long đương nhiên không biết. Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa những này vũ trụ chi khí, tìm hiểu vũ trụ chi khí bên trong vũ trụ áo nghĩa cùng pháp tắc. Theo không ngừng luyện hóa, không ngừng lĩnh hội, Hoàng Tiểu Long trước đó bởi vì thôn phệ Hoàng Thăng bọn người sáng thế Hoàng Long huyết mạch mà tích lũy độc tố, không ngừng bị tịnh hóa, chớp mắt, chính là 100.000 năm qua đi. 100.000 năm sau, một ngày này, cuối cùng một đạo vũ trụ chi khí bị luyện hóa sạch sẽ, một mực nhắm mắt tu luyện Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, thông qua cái này mười mấy vạn năm tu luyện, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Trước kia, những cái kia thể nội tích lũy độc tố, thông qua lần tu luyện này, vậy mà tịnh hóa 1/10, Hoàng Tiểu Long phát hiện, chính mình đại thế giới chi lực không chỉ có đột phá đến 18,4 tỷ đấu, mà lại ba cái đại thế giới bên trong đại thế giới chi lực màu vàng trở nên nhiều hơn mười mấy lần. Hoàng Tiểu Long vui mừng, còn có, hắn những năm này ở trong vũ trụ chi chu đại trận tu luyện, cùng vũ trụ chi chu dung hợp càng chặt chẽ hơn, cứ theo đà này, lại có 11 hơn trăm đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, là hắn có thể mở ra vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ hai. Đến lúc đó, chỉ cần mở ra vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ hai, hắn liền có hy vọng đem toàn thân thể nội tích lũy độc tố tịnh hóa sạch sẽ, là triệt để tịnh hóa. Hoàng Tiểu Long cảnh giới hiện tại hay là quá thấp, mặc dù trước đó là dựa vào thôn phệ hoàng thăng bọn người sáng thế hoàng long huyết mạch để thực lực tăng vọt, nhưng là căn cơ hay là quá nông cạn, cho dù là mượn nhờ vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ nhất vũ trụ chi khí, có thể tịnh hóa thể nội độc tố, thế nhưng là, muốn đột phá viên mãn cảnh, hay là còn thiếu rất nhiều. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long sẽ kẹt tại đại thành cực hạn phía trên, chỉ sợ mấy chục ức năm thậm chí mấy chục tỷ năm đều không thể đột phá viên mãn cảnh. Thế nhưng là, nếu có thể tiến vào vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ hai tu luyện, hiệu quả kia khẳng định là muốn so tầng thứ nhất tốt hơn rất nhiều, chỉ cần đi vào vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ hai, thông qua lĩnh hội vũ trụ chi chu đại trận tầng thứ hai vũ trụ chi khí, hắn liền có hy vọng đột phá viên mãn cảnh. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long bình phục tâm cảnh, từ vũ trụ chi chu đại trận đi ra. 100.000 năm qua đi, tại Kim Hùng Vương Ngũ Thú Vương chỉ đạo dưới, Đào Hành, Đào Hàm Nhi hai người thực lực lại tăng lên không ít. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa ra tới, Đào Hành liền đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại nhân, Lâm Phong bệ hạ nói, ngươi như xuất quan, liền thông tri hắn, hắn muốn gặp ngươi, nói có chuyện trọng yếu bẩm báo ngươi. Vậy liền để hắn đến đây đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Đào Hành cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long trầm tư, chẳng lẽ là có quan hệ âm dương bảo tàng đồ sự tình, đại nhân, ta. Một bên Đào Hàm Nhi muốn nói lại thôi, làm sao vậy, Hàm Nhi? Hoàng Tiểu Long cười hỏi, ta muốn đi Hoành Sơn sơn mạch lịch luyện một phen. Đào Hàm Nhi chần chờ nói, những năm này, nàng một mực đi theo Hoàng Tiểu Long, Đào Hành tu luyện, cơ hồ đủ không ra ngoài phủ, coi như ra ngoài, cũng là tại trong thành trì dạo chơi đi một chút, cho nên nàng rất muốn rời đi. Ra ngoài bên ngoài lịch luyện một phen. Như vậy cũng tốt. Hoàng Tiểu Long nghe xong, nói ra, ngươi cũng là nên ra ngoài đi một chút. Mặc dù Đào Hàm Nhi cùng Đào Hành đi theo chính mình từ Kim Hải Thiên Thành đến Càn Khôn Thiên Thành, nhưng là dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long đều là đi đường, Đào Hàm Nhi cũng không có gì lịch luyện cơ hội, thời gian khác, cơ bản đều là tại trong phủ để tu luyện, thì càng không có lịch luyện cơ hội. Đào Hàm Nhi nghe Hoàng Tiểu Long đồng ý, trên mặt vui mừng, tươi cười rạng rỡ, đa tạ đại nhân, như vậy đi, ta để Thanh Loan Vương cùng đi với ngươi đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, Đào Hàm Nhi ngọt ngọt cười, ta liền biết đại nhân hiểu rõ ta nhất. Ánh mắt nghịch ngợm, bất quá, mặc dù đồng ý Đào Hàm Nhi đi Hoành Sơn sơn mạch lịch luyện, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là dặn dò nàng không nên tiến vào Hoành Sơn sơn mạch chỗ sâu. Hoành Sơn sơn mạch là càng không thiên triều lớn nhất dãy núi, cường đại hung thú vô số. Sau Kim Hải Thiên Triều tri nhất sơn mạch muốn hung hiểm rất nhiều, Đào Hàm Nhi trầm trầm mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhu thuận gật đầu. Một lát sau, Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong đến, cung kính khấu kiến Hoàng Tiểu Long, nghe Đào Hành nói, ngươi có chuyện quan trọng gặp ta. Vàng nhỏ hỏi, Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong nhìn thoáng qua Đào Hàm Nhi, không có việc gì, nói đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, Lâm Phong lúc này mới cung kính nói, là có liên quan âm dương bảo tàng đồ sự tình. Âm dương bảo tàng đồ, chúng ta Vô Tận Thiên Triều âm dương bảo tàng đồ đã bị Long Bá đại nhân cướp đi. Kề bá, Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn, mặc dù hắn ngờ tới lấy vô tận chi chủ thực lực, sợ là không gánh nổi âm dương bảo tàng đồ, nhưng không nghĩ tới sẽ là bị Long Bá cướp đi, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như bị cái kia kề bá tìm hiểu thấu đáo âm dương bảo tàng đồ, vào tay âm dương phong hỏa luân, thực lực đại tăng, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không phải chuyện tốt gì. Lâm Phong nghe Hoàng Tiểu Long hô bọn hắn vị trí không gian ngũ đại cường giả một trong Long Bá là kê bá, sững sờ một lát, ngược lại là Đào Hàm Nhi, che miệng yêu kiều cười không thôi, tiếng cười giòn mà thôi. Lâm Phong cười khổ, nếu như bị bọn hắn vị trí không gian ngũ đại cường giả một trong Long Bá đại nhân nghe được Hoàng Tiểu Long gọi hắn là kê bá, không thông báo phản ứng ra sao? Sợ là muốn làm trận bão nổi a, âm dương bảo tàng đồ là lúc nào bị kê bá cướp đi? Hoàng Tiểu Long hỏi. Ngay tại đại nhân bế quan không đến bao lâu, Long Bá đại nhân đích thân tới Vô Tận Thiên Thành, Vô Tận chi chủ đại nhân muốn mượn Vô Tận đại địa trận thế chống lại Long Bá đại nhân, Bất quá vẫn là bị Long Bá đại nhân đánh bại, sau đó cướp đi Âm Dương Bảo Tàng đồ. Lâm Phong lắc đầu, nghe nói Vô Tận Chi Chủ đại nhân hiện tại thương thế cũng còn không có khôi phục, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn, Long Bá thân là vị trí không gian ngũ đại cường giả, một thân chiến lực đã siêu việt 20 tỷ đấu, Vô Tận Chi Chủ mới 18 tỷ đấu, lại thế nào có thể là Long Bá đối thủ, dù là mượn nhờ Vô Tận đại địa trận thế, cũng không có khả năng đánh thắng được Long Bá. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại thu liễm tài năng nguyên nhân, hắn hiện tại cùng Long Bá, Hung Ma, Lục Quỷ, Chu Thần, Tử Thần năm người còn có chênh lệch rất lớn, nếu là hắn phong mang quá lộ, gây nên Long Bá năm người chú ý, nói không chừng Vũ Trụ Chi Chu, Tinh Long Thần Thụ, Tứ Đại Bản Nguyên Thần Hỏa sẽ bị bại lộ, đến lúc đó liền nguy hiểm. Trừ phi Hoàng Tiểu Long đột phá viên mãn cảnh, siêu việt 21 tỷ đấu đại thế giới chi lực, như Hoàng Tiểu Long đột phá viên mãn cảnh sáng thế thần, có được 21 tỷ đấu đại thế giới chi lực, lại thêm Vũ Trụ Chi Chu, Tinh Long Thần Thụ, Tứ Đại Bản Nguyên Thần Hỏa, liền không cần cố kỵ Long Bá năm người. Còn có, Doanh Trạch, Doanh Vạn hai người mất tích nhiều năm, đưa tới Vô Tận Thiên Triều chú ý. Lâm Phong nói ra, hiện tại Vô Tận Đại Đế đã phái người đến điều tra Doanh Trạch, Doanh Vạn mất tích sự tình. Như Vô Tận Thiên Triều tiếp tục tra được, sợ là muốn tra được Hoàng Tiểu Long trên đầu, đây là Lâm Phong lo lắng sự tình. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại không do ngoài ý muốn, nói ra, Vô Tận Thiên Triều muốn điều tra, liền để bọn hắn điều tra, các ngươi cũng không cần để ý tới cùng đi can dự. Lâm Phong cung kính xác nhận, sau đó Lâm Phong lại hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Bất Già Hải Thú Triều đã thối lui cùng Vô Tận Đại Địa bên trên cái khác mấy chuyện, bất quá, đây đều là trâu ri chuyện. Ngươi đi điều tra một chút, Băng Sơn Chu Trì phải chăng tại Băng Sơn. Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, chuyện chỗ này, hắn muốn đi một chuyến Băng Sơn. Chương 3609, từ giữa sườn núi đạp xuống đến. Băng Sơn, Chu Trì đại nhân. Lâm Phong ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, qua ít ngày, ta muốn đi một chuyến Băng Sơn, bái phỏng một chút Chu Trì. Lâm Phong đột nhiên có một loại không chịu được ý nghĩ, Hoàng Tiểu Long đi bái phỏng Băng Sơn Chu Trì đại nhân, sẽ không cũng là muốn. Không khỏi, trong lòng của hắn thay Băng Sơn Chu Trì cầu nguyện đứng lên, Hoàng Tiểu Long phân phó sự tình, Lâm Phong không dám thất lễ. Lúc này liền tự mình để cho người ta điều tra, rất nhanh liền có kết quả, biết được Chu Trì tại Băng Sơn lúc, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, nếu là Chu Trì giống như Lâm Càn Khôn không tại, đến lúc đó tránh không được lại phải đợi đợi. Mấy ngày về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Càn Khôn Thiên Thành, sau đó hướng Băng Sơn tới. Băng Sơn, chính là Vô Tận Đại Địa bên trên một tòa kỳ sơn, Băng Sơn quanh năm có kinh người băng khí bao phủ, chính là phổ thông đạo tôn cũng khó có thể xâm nhập. Kỳ thật Băng Sơn là do vô số núi băng tạo thành, cho nên xưng là Băng Sơn sơn mạch càng chính xác. Chu Trì thân là Vô Tận Đại Địa thập đại cao thủ, ở lại Băng Sơn, cho nên Băng Sơn thành rất nhiều ngày hướng cao thủ triều thánh chi địa, mặc dù Băng Sơn băng khí kinh người, nhưng là quanh năm có thiên triều cao thủ đến đây bái kiến Chu Trì, có là sáng thế chi tử, có là gia tộc tổ tiên, có thậm chí là một triều đại đế, thậm chí đại viên mãn cảnh sáng thế thần, nửa bước vũ trụ chi thần trải qua Băng Sơn lúc đều sẽ nhập Băng Sơn tiếp Chu Trì. Chu Trì trên Vô Tận Đại Địa có được rất cao giọng nhìn cùng uy vọng, cho nên liền xem như Vô Tận Chi Tử cũng muốn đối với hắn nhún nhường ba phần. Hoàng Tiểu Long đi vào Băng Sơn lúc chỉ gặp Băng Sơn trước đó các đại thiên triều cao thủ nối liền không dứt, hiển nhiên đều là đến tiếp Chu Trì. Huynh đệ, ngươi cũng là đến tiếp Chu Trì đại nhân. Một vị gia tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long một người tiến lên bắt chuyện hỏi. Hoàng Tiểu Long quét đối phương một chút. Đối phương là một vị 11 cực hạn viên mãn, thực lực như vậy, tại cá biệt thiên triều, cũng là vị danh khí không nhỏ cao thủ, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vị kia gia tộc cao thủ có chút nóng lạc, hỏi Hoàng Tiểu Long, không biết huynh đệ đến tiếp Chu Trì đại nhân, chuẩn bị gì lễ vật? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, chuẩn bị lễ vật, huynh đệ, ngươi, sẽ không có chuẩn bị lễ vật a? Vị kia gia tộc cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long kinh ngạc thần sắc, nói ra. Tất cả mọi người tới bái phỏng Chu Trì đại nhân, đều là muốn chuẩn bị hậu lễ, mà lại muốn chuẩn bị bốn phần. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nhìn đối phương, vâng, bốn phần. Vị kia gia tộc cao thủ giải thích nói, một phần đương nhiên là muốn cho Chu Trì đại nhân, mặt khác ba phần là cho Chu Trì đại nhân ba vị đệ tử thân truyền, bái phỏng Chu Trì đại nhân, khẳng định đến trải qua Chu Trì đại nhân ba vị đệ tử đồng ý cùng bẩm báo mới được, nếu là ngươi chỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Đừng nói ngay cả Chu Trì đại nhân trước mặt, chính là ngay cả Băng Sơn đại môn, ngươi cũng vào không được. Có một vị sáng thế chi tử, mặc dù chuẩn bị bốn phần lễ vật, nhưng là lễ vật đồng dạng bị Chu Trì đại nhân ba vị đệ tử cho đánh đi ra, ngay cả băng sơn đại môn đều vào không được. Vị kia gia tộc cao thủ thở dài, hàng năm mỗi ngày đến đây bái phỏng Chu Trì đại nhân cao thủ sao mà nhiều, kỳ thật chân chính có thể nhìn thấy Chu Trì đại nhân mặt, cũng không có mấy cái, nghe nói có chút tiểu thành cảnh thậm chí đại thành cảnh sáng thế thần, cũng rất khó gặp được Chu Trì đại nhân, kỳ thật cũng bình thường, giống Chu Trì đại nhân dạng này phá trăm ức đấu cường giả, như thế nào phổ thông sáng thế thần có thể gặp được. Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ, đã ngươi biết rõ không gặp được Chu Trì trước mặt, vì sao còn muốn đến bái kiến Chu Trì? Vị kia gia tộc cao thủ nói ra, chúng ta đến đây bái kiến Chu Trì đại nhân, bình thường đều là có chuyện cầu Chu Trì đại nhân, coi như không gặp được Chu Trì đại nhân trước mặt, có thể nhìn thấy Chu Trì đại nhân ba vị đệ tử mặt cũng là tốt, chỉ cần Chu Trì đại nhân ba vị đệ tử chịu ra tay, sự tình cũng có thể giải quyết, không biết ngươi có chuyện gì yêu cầu Chu Trì? Hoàng Tiểu Long hỏi, vị kia gia tộc cao thủ chần chờ một chút, nói ra, ta là Mặc Lập Thiên Triều vương gia tổ tiên, trước đó vài ngày. Ta vương gia đắc tội Mặc Lập Thiên Triều sáng thế chi tử, cho nên muốn tới cầu Chu Trì đại nhân ra mặt, nếu là băng sơn chịu ra mặt, Chu Trì đại nhân đệ tử thậm chí đồ tôn mở miệng điều giải, chúng ta Mặc Lập Thiên Triều sáng thế chi tử điện hạ tự nhiên không còn dám khó xử vương gia chúng ta. Nâng lên bọn hắn Mặc Lập Thiên Triều sáng thế chi tử, hắn cau mày, a, Mặc Lập Thiên Triều. Hoàng Tiểu Long nói ra, chính là Càn Khôn Thiên Triều chung quanh Mặc Lập Thiên Triều, vâng. Vị kia vương gia tổ tiên gật đầu, chỉ là hắn nghi hoặc Hoàng Tiểu Long tại sao muốn cố ý nhất lên Càn Khôn Thiên Triều. Như vậy đi, ta biết Càn Khôn Thiên Triều Lâm Phong, ta để Lâm Phong đi cùng Mặc Lập Thiên Triều nói một chút việc này đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, Lâm Phong, Càn Khôn Đại Đế. Vị kia vương gia tổ tiên vương tính chấn kinh, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, các hạ, ngươi, ngươi thật, Càn Khôn Đại Đế thế nhưng là viên mãn cảnh sáng thế thần. Nếu là có Càn Khôn Đại Đế mở miệng, Mặc Lập Thiên Triều sáng thế chi tử khẳng định không còn dám đối bọn hắn vương gia xuất thủ. Mặc Lập Thiên Triều tổ tiên cũng chỉ là một cái đại thành cực hạn sáng thế thần mà thôi. Chỉ là, Càn Khôn Đại Đế là nhân vật bậc nào, hắn hay là rất khó tin tưởng Hoàng Tiểu Long sẽ nhận biết Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong. Mà lại người nào không biết phụ thân của Lâm Phong Lâm Càn Khôn Đại Nhân là một vị nửa bước vũ trụ chi thần. Hay là vô tận đại địa cổ xưa nhất nửa bước vũ trụ chi thần. Đúng lúc này. Một đạo cười nhạo tiếng vang lên, chỉ gặp nơi xa một vị sáng thế chi tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long đùa cợt nói, tiểu tử, liền ngươi dạng này, ngươi biết Càn Khôn Đại Đế. Tiếp theo đối với chung quanh cao thủ cười nói, ta còn nhận biết Chu Trì Đại Nhân đâu, đáng tiếc người ta Chu Trì Đại Nhân không biết ta. Bốn phía cao thủ cười ha ha một tiếng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nhìn đối phương một chút, ngươi là Hắc Viêm Thiên Triều. Vị kia sáng thế chi tử ngạo nghễ nói, không sai, ta chính là Hắc Viêm Thiên Triều sáng thế chi tử Hắc Dụ. Hắc Viêm Thiên Triều, kỳ thật cùng Mặc Lập Thiên Triều thực lực không sai biệt nhiều, Hắc Viêm Thiên Triều tổ tiên cũng là một vị đại thành cực hạn cảnh sáng thế thần, Hoàng Tiểu Long ân nhưng, ta nhớ kỹ. Sau đó hướng băng sơn đại môn đi tới, vương gia tổ tiên vương tính thấy thế, không khỏi lên tiếng nói, vì đạo huynh này, ngươi không có chuẩn bị lễ vật, thế nhưng là nắm giữ Lâm Phong Đại Đế tín vật, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có, ngươi hay là đi về trước đi, ngươi không có chuẩn bị lễ vật. Lại không có Lâm Phong Đại Đế tín vật, băng sơn đại môn sợ là khó tiến. Vương Tính nói ra, hắn đây là hảo tâm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, rất nhiều ngày hướng cao thủ ỷ vào thân phận mình, không có chuẩn bị lễ vật, bị Chu Trì canh giữ ở băng sơn đại môn đồ tôn từ giữa sườn núi đá xuống tới. Vậy mặt mũi, quả thực là bị ném lấy hết. Hoàng Tiểu Long biết vương gia này tổ tiên là hảo tâm, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, cái này băng sơn đại môn, ta muốn tiến liền tiến. Sau đó hướng băng sơn đại môn dậm chân mà tới, cái kia Hắc Viêm sáng thế chi tử Hắc Dụ thấy thế, đối với chung quanh các cao thủ cười nói, chờ chút có trò hay để nhìn, thật lâu không có người không cho phép lễ vật cũng dám trèo lên băng sơn đại môn, các ngươi đoán đợi lát nữa Ngụy Kỳ sẽ làm như thế nào đối phó tiểu tử này. Ngụy Kỳ, chính là Chu Trì đại đồ tôn, chuyên môn canh giữ ở băng sơn đại môn, khẳng định là một cước đá bể phía dưới, sau đó lại một cước đá vào trên mặt, đem hắn từ giữa sườn núi đạp xuống tới. Một vị gia tộc tổ tiên cười nói, đám người cười vang, chương 3610, động tới ngươi toàn thân lông tơ. Vương gia tổ tiên vương tính gặp Hoàng Tiểu Long không có nghe chính mình khuyên, khăng khăng muốn trèo lên băng sơn đại môn, không khỏi lắc đầu, có lẽ Hoàng Tiểu Long là thật nhận biết Càn Khôn Đại Đế Lâm Phong, nhưng là nhận biết Lâm Phong thì như thế nào, Chu Trì độ tôn Ngụy Kỳ cũng sẽ không khách khí với ngươi, làm theo sẽ đem ngươi từ giữa sườn núi một cước đạp xuống đến. Trước kia, liền có không ít nhận biết viên mãn cảnh thậm chí đại viên mãn cảnh sáng thế thần, không mang lễ vật, cũng không có cái gì tín vật, giống như Hoàng Tiểu Long ý đồ trèo lên băng sơn đại môn, kết quả bị giáo huấn rất thảm. Sau đó, những cái kia bị giáo huấn, ý đồ tìm những cái kia viên mãn cảnh cùng đại viên mãn cảnh sáng thế thần tới phân xử thử, nhưng là đối mặt Chu Trì, ai dám đến phân xử, ai sẽ là chút chuyện nhỏ này đắc tội 13 tỷ đấu Chu Trì đại nhân, cho nên, những cái kia bị đạp xuống giữa sườn núi, cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhẫn khí, không giải quyết được gì. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chung quanh ánh mắt cợt nhã, một đường đi tới băng sơn đại môn trước đó, băng sơn đại môn chế tạo rộng rãi đại khí, hùng vĩ cực kỳ, đại môn đằng sau, thì là một quảng trường khổng lồ, đại môn cùng quảng trường toàn bộ là dùng hiếm thấy sáng thế cấp khoáng thạch chế tạo, những khoáng thạch này, một khối chính là giá trị liên thành, rất nhiều ngày triều hội đem nó trân tàng tại trong bảo khố, Chu Trì lại đem nó dùng để chế tạo sơn môn, đây mới thực là tài đại khí thô. Hoàng Tiểu Long thấy thế, lại là yên tâm lại, chiếu cái sơn môn này đến xem, Chu Trì trong bảo khố, vũ trụ bản nguyên linh mạch tất nhiên không ít. Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, đi hướng băng sơn đại môn. Hoàng Tiểu Long tới gần băng sơn đại môn lúc, liền được thủ hộ băng sơn đại môn cao thủ ngăn lại. Thủ hộ băng sơn đại môn cao thủ thật đúng là không ít, có 50, 60 người, mà lại toàn bộ đều là thuần một sắc 11 viên mãn, 12 viên mãn, 13 viên mãn. Những này, xem ra đều là đầu nhập băng sơn cao thủ. Ngăn lại Hoàng Tiểu Long, không phải Chu Trì độ tôn Ngụy Kỳ, mà là một vị nào đó 12 viên mãn. Về phần Ngụy Kỳ, chính đại mã kim đao ngồi tại giữa quảng trường một cái vàng song lộng lẫy bảo tọa bên trên. Ngụy Kỳ ngồi ở chỗ đó, do bên cạnh Mỹ phụ đúc một chút thiên triều cống hiến đi lên thiên địa linh quả, cũng nhìn xuống dưới núi đến đây triều bái các đại thiên triều cao thủ, thần thái kia, tựa như hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngăn lại Hoàng Tiểu Long vị kia 12 viên mãn cao thủ đem Hoàng Tiểu Long cản lại về sau, cũng không có nói nhảm, trực tiếp liền đưa tay, hỏi, mang theo lễ vật gì tới, đưa cho ta xem một chút, không phải chuẩn bị lễ vật liền có thể tiến băng sơn đại môn, có thể hay không tiến băng sơn đại môn, còn phải nhìn là bảo bối gì mới được, chỉ cần cái kia Ngụy Kỳ đánh giá đằng sau, cảm thấy cũng không tệ lắm, mới phê chuẩn tiến đến, ta không có lễ vật. Hoàng Tiểu Long chắp tay lạnh nhạt nói, để Chu Trì đi ra gặp ta, ta có việc tìm hắn. Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, nhưng là Ngụy Kỳ bọn người còn có dưới núi đến đây triều bái các phương thiên triều cao thủ đều nghe được rõ ràng. Vị kia 12 viên mãn cao thủ ngơ ngẩn, Ngụy Kỳ còn có các đại đến đây bái phỏng thiên triều cao thủ đồng dạng ngơ ngẩn, không mang lễ vật tới. Vị kia 12 viên mãn cao thủ kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, để cho chúng ta Chu Trì đại nhân đi ra gặp ngươi. Hoàng Tiểu Long khẩu khí rất lớn, vị kia 12 viên mãn cao thủ nhất thời không nắm chắc được Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn nhìn về phía Ngụy Kỳ. Ngụy Kỳ ngồi tại trên bảo tọa, liếc mắt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Để cho ta sư tổ đi ra gặp ngươi. Ngươi là vị nào? Ta gọi Lam Long công tử, ta biết Càn Khôn đại đế Lâm Phong. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói, Lam Long công tử. Nhận biết Càn Khôn đại đế Lâm Phong. Ngụy Kỳ nghe chút, nở nụ cười, đối với bên người mỹ nữ cùng chung quanh băng sơn cao thủ cười nói, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này nói hắn là cái gì Lam Long công tử, nhận biết Càn Khôn đại đế Lâm Phong. Các ngươi có nghe hay không? Một cái nhận biết Càn Khôn đại đế Lâm Phong, nói muốn ta sư tổ đi ra gặp hắn, Ngụy Kỳ bên người mỹ nữ còn có chung quanh băng sơn cao thủ nở nụ cười, bên cạnh hắn mỹ nữ cho ăn một viên linh quả cho Ngụy Kỳ, cười duyên nói, ta vừa rồi nghe hắn khẩu khí rất lớn, còn tưởng rằng hắn là vô tận chi tử đâu, không nghĩ tới chỉ là một cái gì Hắc Long công tử. Nàng là cố ý đem Lam Long nói thành Hắc Long, nàng ngắm Hoàng Tiểu Long một chút, nói với Ngụy Kỳ. Đã thật lâu không người nào dám không mang theo lễ vật trèo lên băng sơn đại môn, loại này đuôi mù đồ vật, nhưng phải hảo hảo giáo huấn mới là, cũng tốt để người ngoại giới biết chúng ta băng sơn đại môn không phải ai muốn trèo lên liền trèo lên. Ngụy Kỳ gật đầu, cười nói, Kiều Nhi liền có thể minh bạch tâm tư ta. Sau đó đối với cái kia 12 viên mãn cao thủ nói, lần trước một cái kia không mang lễ vật tới, tự như là đá bể phía dưới, sau đó lại đạp hắn mặt đạp xuống đi a. Tiểu tử này gấp bội trọng phạt, đánh gãy tứ chi, cũng phế hắn một nửa tu vi. Vị kia 12 viên mãn cao thủ cung kính xác nhận, sau đó quay đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhè răng cười một tiếng, chúng ta Ngụy Kỳ thiếu chủ mà nói, ngươi cũng nghe đến, cho nên, ta cũng là phụng mệnh làm việc, ngươi đây nhưng không trách được ta. Muốn trách thì trách chính ngươi đi. Vị kia 12 viên mãn cao thủ nói xong, đang muốn động thủ, đột nhiên, phát hiện toàn thân chẳng biết lúc nào vậy mà cứng nhắc đến như là đầu gỗ một dạng, hắn muốn động, không động được, cả ngón tay đầu nhấc một chút đều không được, cái này, vị kia 12 viên mãn cao thủ kinh nghi, Hoàng Tiểu Long hờ hững nhìn xem cái kia 12 viên mãn cao thủ, ngươi nói không sai, muốn trách thì trách chính ngươi. Nói xong, hơi nhấc ngón tay, liền gặp vị kia 12 viên mãn cao thủ bắt đầu lại từ đầu, từng chút tiêu tán, như là tinh quang một dạng, hóa thành điểm điểm tinh quang, trôi hướng không trung. Ngụy Kiền nguyên bản gặp cái kia 12 viên mãn cao thủ bất động, đang muốn mở miệng, đột nhiên liền gặp cái kia 12 viên mãn cao thủ hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán, không khỏi sững sờ ngốc. Hiện trường băng sơn cao thủ còn có nơi xa Vương Tính, Hắc Viêm sáng thế chi tử Hắc Dụ bọn người là kinh ngạc. Ngụy Kỳ bỗng nhiên đứng lên, kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, dám giết ta băng sơn nô tài, đây là lần đầu tiên, cho tới bây giờ không có người trèo lên băng sơn đại môn lúc, dám giết băng sơn nô tài, ta cho ngươi một cái cơ hội, để Chu Trì đi ra, không phải vậy, ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn đối phương, Ngụy Kỳ giận quá mà cười, toàn thân khí thế tiêu thăng, đại thế giới chi lực hoàn toàn chống ra. 13 đại viên mãn cực hạn. Đã đụng chạm đến sáng thế cảnh. Không ít thiên triều cao thủ sợ hãi, cái này Ngụy Kỳ, đã đụng chạm đến sáng thế cảnh, thực lực so trước đó Doanh Vô U còn phải mạnh hơn một chút, ngay cả ta cũng giết. Ngụy Kỳ cười giận dữ, ngay cả Lâm Phong ở đây, cũng không dám nói lời này, liền xem như đại viên mãn sáng thế thần cũng không dám đụng đến ta một sợi tóc, ngươi bây giờ đụng đến ta một cọng tóc gáy nhìn xem, ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, nhìn ngươi có thể đi ra hay không băng sơn. Ngụy Kỳ hai mắt tràn ngập giễu cợt, nhưng là hắn vừa dứt lời, liền gặp Hoàng Tiểu Long khoát tay, một bàn tay liền hướng hắn vỗ xuống, khi Hoàng Tiểu Long chụp được lúc đến, Ngụy Kỳ có một loại trời áp xuống tới cảm giác, bị trời áp xuống tới là cảm giác gì? Ngụy Kỳ lập tức bị ấn tiến vào quảng trường lòng đất, mới vừa rồi còn khí thế toàn bộ triển khai, một giây sau, liền hoàn toàn dán vào lòng đất, ta hiện tại động ngươi toàn thân lông tơ, không phải một cây. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Ta chưa từng có động người ta một cọng tóc gáy hứng thú,